Chương 56 trở về. Rốt cuộc, ông cụ Lục cũng đi vào thăm Lục Sắt. Thiếu niên nằm trên giường im lặng, đắm chìm trong ký ức, nghe thấy tiếng động đưa mắt nhìn sang. Trong nhất thời, hai người không ai nói gì. Qua một hồi lâu, Lục Khải Hoa khó khăn một tiếng. Tỉnh lại là tốt rồi, sau này đừng xúc động như vậy nữa. Thiếu niên tựa hồ lạnh lùng nhếch môi. Suy cho cùng, Lục Khải Hoa không phải là Lục Minh Giang, sẽ không vì thái độ của Lục Chấp mà nổi trận lôi đình. Con biết ta kỳ vọng vào con nhường nào. Chuyện lần này ta cũng có phần không thỏa đáng. Nhưng bao nhiêu năm qua, con chưa từng một lần đặt Lục Gia trong lòng. Ông lão ta không còn sống được mấy năm nữa. Nếu ta chết mà con vẫn chưa có năng lực tự vệ Lục Gia, vậy thì không chỉ con mà cả Lục Gia đều chấm hết. Lục Chấp trầm mặc lắng nghe, không ngắt ngang lời ông ấy, đợi Lục Khải Hoa nói xong mới lên tiếng. Vậy nên ông cho rằng chỉ có mất đi cô ấy tôi mới có thể trở nên mạnh mẽ ư? Mới không có điểm yếu để người ta uy hiếp. Lục Khải Hoa cảm thấy ngữ điệu của anh không giống với bình thường, khẽ nhíu mày. Lục Chấp, còn đang nói chuyện với ai vậy? Ông ra ngoài đi. Lục Chấp nhắm mắt lại. Sau này đừng động tới chuyện của tôi, đừng động tới người của tôi. Cho tôi thời gian 2 năm. Sau 2 năm tôi sẽ giúp ông đánh đổ Tấn gia. Lục Khải Hoa toàn thân chấn động, thảng thốt trừng to mắt nhìn anh. Sao? Con sao đột nhiên thông suốt rồi? Lục gia cùng Tấn gia vẫn luôn giữ mối quan hệ hợp tác. Ông cụ hai nhà cũng là bạn chí cốt nhiều năm. Lục Chấp còn quá trẻ, so cho đến giờ vẫn không hề biết những lục đục bất hòa bên trong. Ông cụ vốn định sợ Lục Chấp đủ lông đủ cánh mới nói cho anh biết toàn bộ sự thật, tránh cho anh đến lá mặt lá trái bề ngoài cũng không làm được. Hôm nay Lục Chấp lại bất ngờ nói ra như thế. Ánh mắt Lục Khải Hoa sáng rỡ, không thể nói rõ cảm xúc trong lòng. Khẩu khí của con thật lớn. Những việc ông ấy không làm được, Lục Chấp vừa mới tiếp quản Lục gia, cả ngày thờ ơ chẳng đếm xỉa gì tới công ty, có thể làm được ư? Còn hứa hẹn 2 năm, nghe như chuyện cười, nghe con mới sinh không sợ cọp. Thật lâu sau, thiếu niên trên giường mới lên tiếng. Đừng đụng tới cô ấy, tôi chỉ nói một lần. Giọng anh trầm xuống lạnh lùng. Nếu ông không muốn mất đi người thừa kế duy nhất, hoặc là nói muốn đến bệnh viện tâm thần nhìn tôi, thì có thể thử. Đồ Khải Hoa bị anh chọc cười. Được lắm. Thế này mới thực sự đủ lông đủ cánh đây. Cuối cùng, Lục Khải Hoa xoa nhẹ đầu gậy ba toang, xem như đáp ứng. Vậy ta cũng muốn nhìn thử xem, con có thể làm đúng với những lời cuồng vọng, ngạo mạn của con không? Buổi chiều, trợ lý Lưu mang điện thoại của Lục Chấp vào. Anh ở trong bệnh viện suốt một tuần, điện thoại đã sớm hết pin. Anh nằm trên giường bệnh, vừa sạc pin, vừa mở máy lên. Màu trắng của màn hình hắt ánh sáng vào gương mặt tái nhợt, ngón tay anh khẽ run. 21 cuộc gọi nhỡ, Ninh Chăn, tất cả đều là cô. Hai chữ kia xoáy thẳng vào mắt, ký ức va đập. Trong nhất thời, anh không thể phân rõ được mình là ai, chợt thoáng hoảng loạn. Anh không kịp thi đại học, cô có giận không, có buồn không, có sợ hãi không? Lục Chấp nhíu chặt trên mày, lại cảm thấy linh hồn rơi vào đau đớn chỉ trệ. Anh ngủ một tuần, nhưng tựa như cả đời không được nhìn thấy cô. Anh biết những chuyện trong kiếp trước đều là thật, không phải chỉ là một giấc mộng của anh. Những ký ức chân thật đến độ khiến người ta tan nát cõi lòng, khiến người ta tuyệt vọng, khiến người ta phát điên đó. Vậy mà lại kết cục của bọn họ ở kiếp trước. Cô chết ở tuổi 19, chết trong ngực anh, trái tim anh đau đớn tê dại, cảm nhận nhiệt độ thân thể cô dần lạnh lẽo. Anh bỏ thời gian 7 năm, trong cái tuổi 27, hô mưa gọi gió, phong vân một cõi đi theo cô. Rất muốn gặp cô, kỳ thực hai đời anh chẳng có gì khác biệt, bất luận sống bao nhiêu năm đều sẽ vì một câu nói, một nụ cười của cô mà moi tim ra, chẳng thiết gì sinh mệnh. Ở tuổi 19, có thể cắn răng lái xe trong tình trạng mê man để đi thi đại học. Ở tuổi 27, cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Đoán chừng khi đám người kia phát hiện ra thi thể lạnh ngắt của anh đã khiếp sợ tột cùng. Vì cô vĩnh viễn tùy hứng ương ngạnh tuổi trẻ, vĩnh viễn yêu khắc cốt ghi tâm. Lũ chấp ho khẽ một tiếng, chẳng biết bản thân hồi hộp căng thẳng hay mong đợi nhiều hơn. Bấm điện thoại gọi đi. Đã nữa, anh phải nói gì? Không được lỡ miệng, nói những chuyện tương lai. Cô nhát gan sẽ sợ, lỡ như cô cho rằng anh bị bệnh thần kinh, vậy thì rầy ra. Giọng nói vậy bình thường, không được tang thương, không được lạnh lùng, phải mềm mỏng dịu dàng. Anh mới 19, 19. Xong chưa đầy một giây, đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nữ khô khốc, cứng nhắc. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Lũ chấp, chết tiệt, không cam lòng gọi lại. Đầu bên kia vẫn là câu thông báo dập khuôn đó. Còn bà đó, anh sắp bị cái cảm giác ngột ngạt bức bối này thít nghẹt thở mà chết. Sau phút chốc lấy lại bình tĩnh, anh thở hắt ra một hơi, gọi Lưu Huy đang ở bên ngoài vào. Lưu Huy vừa nãy nghe loáng thoáng được mấy câu hai ông cháu nói chuyện với nhau, lúc này nhìn Lục Chấp với ánh mắt rất chi không bình thường, sùng kính xe lẫn hãi hùng. Quá còn bà nó đáng sợ, còn đánh đổ tâm xa, đây vẫn là gà nút lục tộc trước đó mấy giây sao? Làm thủ tục xuất viện cho tôi, đặt vé máy bay đi thành phố A ngay trong hôm nay. Vâng, vâng, vâng. Ngài nói cái gì thì là cái đó. Ngài không muốn sống, không ai dám ngăn cản cũng không được. Đến cái thân thể ma ốm này, người không biết còn tưởng ngài là tàn binh liều chết, xông pha chiến trường đó. Lầu bầu thì lầu bầu, nhưng mà Lưu Huy làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, hiệu suất không ai có thể phủ nhận. Xế chiều hôm đó đã hoàn thành xong mọi việc được sao? Sợ ông chủ gặp chuyện không may, hắn còn lọt tọt đi theo. Trên trán Lục Chấp vẫn còn quấn một tầng băng gạc trắng toát. Vẻ nghiêng nước nghiêng thành này thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn trong sân bay, tỷ lệ quái đầu đặc biệt cao. Bản thân Lục Chấp da mặt dày không có cảm giác. Lưu Huy hét tướng, nhìn gì chứ, xin nhường cho qua. Sau đó rất chi chân chó nhìn tiểu Lục tổng sở khen ngợi. Lục Chấp không để ý tới hắn, ánh mắt rơi trên màn hình điện thoại, sắc mặt dịu dàng khôn tả. Lưu Huy không kìm được, kín đáo đánh mắt liếc nhìn điện thoại trên tay anh. Giao diện album ảnh, trong ảnh là sườn mặt nghiêng của cô gái nhỏ, đường nét tinh tế xinh đẹp, thần thái yên tĩnh, trên tay cầm bút thước, mắt rụ xuống viết bài. Vừa nhìn biết ngay là chụp lén. Lưu Huy cạn lời không còn sức để chọc cậy bánh xe. Máy bay hạ cánh, Lục Chấp mới phát hiện trong hộp thư có một email chưa đọc. Anh bấm vào sửng sốt. Cô nói, Lục Chấp, em sợ. Cô sợ hãi, nhưng khi đó anh không có ở bên cô, chỉ một câu nói ngắn ngủn của cô. Anh nghe thấy trái tim mình tràn ngập tình cảm dịu dàng, đồng thời cũng không biết phải làm thế nào. Xóa rồi viết, xóa rồi lại xóa. Cuối cùng anh nhắn cho cô hai chữ, đừng sợ. Thói quen cẩn trọng đã mách bảo anh, hiện giờ trí nhớ của anh vẫn còn đang ngổn ngang hỗn loạn. Đừng nói nhiều, sai nhiều. Người cô thích là thiếu niên này, anh chính là cậu thiếu niên. Đừng để lộ ra vẻ từng trải dày dạn khiến cô chán ghét. Đóng giả ư, rất đơn giản, dù sao cũng là một người. Tựa như tuổi 19, cai mở được thiên nhãn, nhìn thấu mọi việc, cũng tựa như tuổi 27, quay trở lại thuở làm càn. Đối với anh mà nói, không có gì khác biệt, chỉ cần cô thích anh là đủ rồi. Đến thành phố A, trời đã sập tối, hơn nửa năm không trở lại. Vừa nhìn thấy khu cư xá này, Lục Chấp không kìm được mím môi cười. Lưu Y hỏi chừng, chúng ta có lên không? Không, anh nhíu mày. Cô nhát gan, trước giờ đều sợ bị người nhà phát hiện chuyện yêu đương với anh. Cũng may, anh đã mua căn hộ đối diện. Lục Chấp kéo rèm cửa sổ, nhìn qua phía đối diện, hiện tại mới 9 giờ tối. Anh nhớ rất rõ, cô thường đi ngủ trước 11 giờ, nhưng để trong phòng cô lại tối đen. Anh đứng bên cửa sổ như sáo thật lâu, cũng không thấy bên kia có động tĩnh. Lục Chấp đột nhiên nghĩ tới điện thoại không cách nào kết nối được, không biết có phải vì mất sóng. Nếu vì không có sóng, tình huống tương tự cũng đã xảy ra vào thời điểm mừng năm mới, lẽ nào Newton trở về thành phố hát? Sắc mặt anh hết đỗi khó coi, như thể bị ai đó đấm mạnh một cú knockout, bức bối ngột ngạt, không có nơi phát tác. Cô đi thật rồi sao? Không đến thành phố B tìm anh, cũng không ở thành phố A đợi anh. Có phải anh đã làm cô thất vọng, cô không cần anh nữa? Cô nói sợ là hối hận đã ở bên anh sao? Lưu Ý suy giúp trong chăn còn chưa kịp làm nóng tổ đã bị Lục Chấp dựng dậy. Đặt vé máy bay đi thành phố H ngay bây giờ. Trợ lý Lưu thiếu điều muốn quỳ sụp xuống vái lại Lục Tổng. Ngài giày vò hành hạ người khác thế này là muốn làm loạn gì hả? Nhưng nhìn ánh mắt âm u của Lục Tổng, hắn không dám hé răng, lặng lặng đi kiểm tra vé máy bay. Sớm nhất chỉ là chuyến sáng mai, cậu xem. Người kia cuối cùng cũng bình tĩnh lại, trầm giọng nói, nghỉ ngơi trước đã. Đợi được 7 năm, anh vốn cho rằng sau khi lòng đã chết, bản thân đã trở thành cái xác không hồn, vất vưởng nhẫn nại nhất trên thế gian này. Vậy mà bây giờ lại không thể đợi được nổi một giây ngắn ngủi. Lục Chấp trở về phòng mình, anh mở cửa tủ quần áo ra, ngắm nhìn đồ vật bên trong, khẽ bật cười. Đó là trang phục thi nhảy của cô, áo crop top nhỏ màu đen. Cho dù cô xấu hổ hơn nữa, anh cũng không định trả lại. Anh lấy ra hít thật sâu, mùi hương bên trên đã phai nhạt chẳng thể ngửi thấy gì, nhưng chút vương vất còn hơn không. Anh đột nhiên nhớ tới kiếp trước, hôm sau khi cô đi thi, giấc ngủ của anh cũng đi theo cô. Mỗi lần nhắm mắt lại là nghe thấy âm thanh của cô. Đục chấp anh phiền quá, anh đừng đi theo em. Anh nói nhỏ một chút, cô chủ nhiệm đang nhìn sang bên này. Đời này em không bao giờ ngồi xe anh nữa. Đục chấp, anh là tên lừa gạt. Nghĩ đến gương mặt bẽn lẽn, giọng nói hiền lành đó, hốc mắt bất giác đỏ hoe. Cả đêm nhìn chân chân vào khoảng không vô định. Về sau không còn cách nào khác, chỉ có thể uống thuốc ngủ rồi trở nên lệ thuộc. Cho dù không tự sát, anh đoán mình cũng chẳng còn sống được bao lâu. Linh hồn bị khuét đi một mạng, đến hít thở cũng đau đớn tận cùng. Đêm nay anh nghĩ rất nhiều điều, cũng may ông trời thương xót cho anh ký ức tuổi 27. Bằng không đối mặt với những âm mưu khủng khiếp kia, bọn họ còn quá non nớt, rất khó thoát khỏi. Anh đã có linh hồn trưởng thành mạnh mẽ, nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt. Hầu kết Lục Chấp khẽ chuyển động, mọi thứ không còn là vấn đề, việc duy nhất là làm thế nào nói chuyện yêu đương với cô. Thành phố H, buổi sáng mưa dầm không ngớt, thời tiết cứ kéo dài như vậy suốt mấy ngày. Hôm trước khi chạy về nhà lấy đồ cho ông bà ngoại, Lee Sun đã để quên điện thoại ở quê. Mấy ngày nay vì lo lắng cho sức khỏe của ông ngoại nên cảm giác bất an, sợ hãi trước đó cũng nguôi ngoai đôi phần. Cô đứng dựa người bên cửa, nhìn bà ngoại đút ông ngoại ăn cơm. Hai ông bà cụ mái đầu hoa râm, một người đang dỗ dành người kia. Ông lão, ông há miệng nào. Đúng rồi, à, hãy ra, đúng rồi, ông đó. Quan tâm lo lắng cho tôi cả đời, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt tôi chăm sóc ông. Bà ngoại cười trong giọng nói, đong đầy yêu thương ấm áp, không có những bi thương muộn phiền. Ninh Săn ngắm nhìn một lúc, nước mắt vô thức trào ra. Bà ngoại nói, con người cuộc đời vốn là như vậy, tuổi già đến cùng bệnh tật, chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ông ngoại con yêu thương chiều chuộng bà cả đời, già rồi cũng phải để bà chiều lại ông ấy, còn sống là tốt rồi. Cho dù sau này trí nhớ ngày một suy giảm, không thể nhận ra người thân được nữa, nhưng mà còn có bà. Cô lau nước mắt, không đi vào. Ninh Hải Viễn về nhà lấy quần áo thay đổi cho ông bà cụ. Bà ngoại không chịu về, nhất quyết ở lại bệnh viện, luân phiên thay ba và cô chăm sóc ông ngoại. Cô bùng ô đi ra ngoài phía cổng bệnh viện mua trái cây. Nước mưa rơi trên ô lộ độc. Buổi sáng mùa hè tiết trời se lạnh, làn váy phủ đầu gối, gió lụa hơi lạnh thổi buốt cẳng chân. Bên ngoài, những người bán hàng rong cất tiếng giao trầm bổng không ngớt. Phần lớn bán thức ăn sáng, bánh bao hôi hổi mới ra lò, hơi nóng mù mịt, cả con đường phủ một tầng sương khói mờ ảo. Cô xách bọc táo, chậm rãi, bước dọc theo con đường trở về. Biến cố mấy ngày qua tựa đã mấy đời, kỳ thật trong lòng cô rất khổ sở. Mưa vẫn đang rơi càng lúc càng nặng hạt. Đột nhiên cô nghe thấy nơi vòng eo thít chặt sau lưng ấm áp, nên chăn ngây người. Con người lao vào tán ô của cô từ phía sau ôm lấy cô. Cô nghe thấy tiếng hít thở của thiếu niên ở bên tai cô, trong chớp mắt âm thanh của nước mưa bỗng tan nhòe. Cánh tay vòng quanh thắt lưng cô khẽ run. Chương 57, thiếu niên của cô. Ninh Trân siết chặt ô, không quay đầu lại. Hơi thở của thiếu niên phả trên cổ cô cảm nhận được cánh tay đang vòng quanh hông mình run rẩy dữ dội. Dưới tán ô sâm bóng, cô nhẹ nhàng gọi, "Lục Chấp." Anh trầm mặc thật lâu, đáp lời cô bằng giọng mũi. Hai người cứ như vậy rằng co một lúc lâu. Sớm tinh mơ, trời mưa dầm se lạnh, không ít người trên đường kín đáo đưa mắt nhìn bọn họ. Cô thở nhẹ một hơi, anh thả tay ra trước đi. Hai cánh tay kia bỗng chốc cứng đờ, lặng lẽ buông cô ra. Vóc dáng anh cao lớn, không thể đứng dưới tán ô, anh lùi lại phía sau, đứng yên ở đó, không dám đi vòng qua đối diện với cô. Khoảng cách giữa sự sống và cái chết, nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm. Kiếp trước không biết bao nhiêu lần, trong giấc mơ anh đều nhìn thấy cô, nhưng mỗi khi anh tiến gần lại, cô đều lập tức bỏ anh mà đi, tan biến như bọt sương ảo ảnh. Vô số lần mất đi, sắp bức anh phát điên. Cô vừa nói buông ra, thân thể anh đã vô thức nghe lời. Nghe lời rồi mới phát hiện không đúng, nếu thật sự là thích tính cách tuổi 19, anh phải mặt dày có chết cũng không chịu buông tay. Anh muốn tiến lên nhưng không có dũng khí đó, thậm chí đến cả ngắm nhìn cô một cái cũng không có can đảm. Lỡ như tất cả chỉ là giấc mộng thì biết phải làm thế nào? Trong chớp mắt lại trở về kiếp trước, văn phòng lạnh lẽo, cả tòa nhà chìm trong bóng tối. Anh đứng ở nơi cao nhất, nhìn muôn vạn ánh đèn thắp sáng những ngôi nhà bên dưới ấm áp như mùa xuân. Chỉ có anh đơn độc một mình, gương mặt vô hồn, tim như dao cứa. Anh không nhúc nhích, đứng sau lưng cô, dầm mình trong mưa. Mưa mùa hè, chẳng mấy chốc, rồi ướt đẫm mái tóc anh. Anh không nói lời nào, im lặng đến lạ thường. Đi sân quay đầu lại, cô giơ cao chiếc ô trên tay, bước lại gần, che kín đỉnh đầu anh. Cô ngửa mặt lên, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, thiếu niên ngây người phút chốc, sau đó chật vật hoảng loạn, luống cuống quay đầu đi. Cô thật là muốn đánh anh một trận. Chết tiệt, anh chắc là có bệnh. Khi thế bày mưu tính kế kia đâu? Anh là rất lăn lộn thương trường, không phải rất giỏi diễn kịch sao? Tới đi đừng sợ, nhìn cô nở nụ cười. Anh đột nhiên cười một tiếng quỷ dị. Tay Ninh Sân run lên, cán ô nghiêng lệch vừa vặn nện trúng đầu anh. Cô nhíu mày, em xin lỗi, nhưng anh có vẻ lạ lạ. Hiện tại, Lục Chấp đã lấy lại nguyên vẹn trí nhớ. Anh không dám có hành động gì, chỉ đứng thật yên lặng nhìn cô. Cô vẫn như thuở nào, một chút cũng không hề thay đổi. Thần thái yên tĩnh dịu dàng, đôi mắt trong veo sạch sẽ. Khi chăm chú nhìn một người, trong mắt tự hồ chỉ có bóng hình người đó, sẽ khiến trái tim đối phương đập thật nhanh, phút chốc mất kiểm soát. Tựa như lần thứ ba, một lần nữa yêu cô. Kiếp trước yêu một lần, kiếp này yêu một lần. Sau khi có ký ức của hai kiếp, thì ra chỉ cần thoáng nhìn cô một cái, lại đắm chìm yêu lần thứ ba. Trái tim sẽ lần nữa nảy lên, đập điên loạn đến mức khiến người ta quặn bách. Ngón tay anh run rẩy vuốt ve gò má cô, hầu kết khẽ chuyển động. Đã lâu không gặp, Ninh Chan. Là nửa năm, cũng là cả đời. Anh nói xong câu đó, không kìm được hốc mắt đỏ hoe. Thì ra nhung nhớ nửa đời. Sau khi trở về, anh chỉ dám nói một câu, đã lâu không gặp. Ninh Chan cũng bị dáng vẻ này của anh làm cho luống cuống. Cô không còn giận anh, đột nhiên chơi trò mất tích nữa, chỉ thấy anh thế này thật đáng thương. Cô cắn cắn môi, không để ý tới cái người kỳ lạ này nữa. Trải qua mấy ngày sợ hãi, từ hôm nay, rốt cuộc nước mắt cũng đứt vỡ, tuôn ra. Đến giờ, mỗi khi nhớ lại ánh mắt của Đường Trác hôm đó, cô vẫn không giản được nỗi khó chịu. Ánh mắt đó rõ ràng như thế, nói cho cô biết, nếu một ngày Lục Chấp không còn cần cô nữa, cô đến tìm anh cũng không biết tìm ở phương nào. Cô không nói gì, xoay người đi. Đi mấy bước lại không kìm được ngoảnh đầu lại. Anh vẫn đứng bất động ở đó, trong mắt đen sâu thẳm, chằm chằm nhìn theo hướng cô đi, mí môi không nói lời nào. Ánh mắt đó rất dọa người, nhưng không hiểu sao cô lại thấy hết đỗi quen thuộc. Cô nghiêng đầu nhìn anh một lúc ấp úng. Anh không theo kịp em sao? Giờ mưa vui lắm mà, Lục Chấp. Anh bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, khóe môi dương cao, sải mấy bước đi đến bên cạnh cô. Anh sẽ đuổi theo. Anh thấp giọng nói, bất luận bao lâu, bất kể bao xa, bao thời không. Lục Chấp đỡ lấy bọc táo trên tay cô, nghĩ ngợi một thoáng, lại cầm lấy chiếc ô che kín đỉnh đầu cô. Còn bản thân mình cơ hồ đứng ngoảy mưa. Thân thể cách xa cô như thế, như thể sợ chạm vào cô. Nghi Trần không hiểu lắm hành động này của anh, cô chỉ cảm thấy kỳ lạ, nhưng lạ chỗ nào thì không thể chỉ ra được. Lục Chấp sợ đụng vào cô. Anh muốn ôm, muốn hôn, muốn hòa tan cô vào máu thịt, nhưng chỉ dám nghĩ. Anh sợ vừa chạm vào sẽ lập tức lộ ra sơ hở. Anh tưởng rằng hai ngày qua đã đủ để anh lấy lại được vẻ điềm tĩnh ở bên cạnh cô giống như trước kia. Nào ngờ chỉ một giây đã sụp đổ. Anh cần phải điều chỉnh lại. Việc gì không cần lên tiếng thì sẽ không tùy tiện nói năng. Trạng thái kỳ dị này duy trì mãi cho đến khi đi vào từ trước cửa phòng bệnh. Bọc táo trên tay anh bị cô lấy về. Đến nhìn anh, người ta cũng không thèm nhìn lấy một cái. Bước vào trong phòng, đóng cửa lại, Lục Chấp ngoài cửa. Sau khi mọi việc diễn ra rồi, cô chậm tiêu nghĩ lại mới thấy hơi giận. Anh thì quính quính, không thôi. Lưu Huy đến bệnh viện, vừa liếc nhìn thì thấy thủ trưởng nhà mình, mây đen giăng kín đứng một mình ngoài phòng bệnh, mắt cụp xuống vô thần. Áo sơ mi trắng trên người ướt sũng, nhàn nhạt, phác họa lên đường nét cơ thể thiếu niên cường tráng khỏe mạnh, trông cực kỳ gợi cảm. Lưu Y câm nín, băng gạc trắng trên đầu tiểu Lục tổng vừa mới gỡ ra sáng nay, bây giờ lại làm một tay dọn sẵn đường chết. Hiện tại xem ra đánh đổ Tấn gia ư, chỉ là nơi đùa. Bộ tịch mờ mịt quẫn bách này, đánh đổ Tấn gia cái rắm. Lục Chấp nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại, ánh mắt kia lạnh lùng nghiêm nghị, nheo lại dòm Lưu Y. Bước chân Lưu Y không tự chủ dừng phát lại, thay đổi phong cách trong một giây, lật mặt nhanh như gió. Lục tổng đáng sợ lại trở về. Bộ dạng này còn có hy vọng đánh đổ Tấn gia. Lục Chấp lên tiếng, ra ngoài nói, đừng đứng ở đây. Anh đè giọng xuống thật thấp. Phòng bệnh này không có cách âm. Vừa nãy lúc đứng bên ngoài, anh nghe thấy bên trong nói chuyện, tình huống đại khái giống như anh phỏng đoán. Ông ngoại Linh Trân bị té ngã, sinh hoạt sau này sẽ không dễ dàng. Cô và bà ngoại đều ở đây chăm sóc ông cụ. Hai người đi sang ngoài hành lang, gió lạnh lùa qua cửa sổ, mái tóc anh khẽ lay động. Kiếp trước, sau khi Linh Trân mất 3 năm, ông bà ngoại cô cũng lần lượt qua đời. 3 năm đó, mỗi tháng, anh đều lấy danh nghĩa của Linh Trân gửi tiền cho hai ông bà cụ. Ninh Hải Viễn mất đi con gái, sau một đêm cằn cỗi giả nua đi 10 tuổi, không còn tha thiết gì cuộc sống, không trông nom lo lắng được cho ông bà ngoại Ninh Chăn. Lục Chấp một lòng chăm sóc bọn họ, anh cất giấu rất kỹ, hai ông bà cụ nhận được tiền trên tay, cũng không biết cô cháu gái nhỏ yêu quý của mình đã sớm không còn trên đời. Chỉ biết cô lên đại học rất bận rộn, nhưng vô cùng hiếu thảo, tháng nào cũng gọi điện thoại gửi tiền về cho ông bà ngoại. Anh tìm một người có giọng nói giống cô, mỗi tháng mấy lần gọi điện cho ông bà cụ. Nhưng anh không cho phép âm thanh đó xuất hiện trong thế giới của mình. Giả chính là giả, bản thân anh rõ hơn ai hết. Ngày trước anh thường trêu cô. Dáng vẻ này của em khiến lão tử bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Chỉ nghe thì âm thanh thôi đã muốn đè em xuống. Nhưng trong lòng anh biết, cho tới bây giờ, anh thích không phải là giọng nói hay dung mạo của cô. Trên đời chỉ có một người như thế, có thể dễ dàng khiến anh mềm lòng, khiến tim anh tan nát, khiến anh điên đảo, ngạ nghiêng, làm cho anh thua không còn manh giáp, thất bại thảm hại. Louis do dự hồi lâu mới dè dặt mở miệng. Cậu đột nhiên đến thành phố A, công ty bên kia. Thiếu niên quay đầu lại, trong mắt vẫn là vẻ lạnh lùng. Không cần vội. À, Louis nuốt hết những lời định nói xuống. Thời gian này, tình hình của Lục Giao quả thật vô cùng cấp bách. Thời điểm quan trọng trong chuyện giao quản lý, sức khỏe Lục Minh Giang không ngừng chuyển biến số. Lúc trước còn có thể đưa Thu Linh đi dạo phố, hiện tại đến đi lại cũng khó khăn. Ông cụ Lục, Lục Khải Hoa thường xuyên mất ngủ, trạng thái tinh thần không còn tốt như trước. Nếu không cũng sẽ không đôn nóng, dồn ép, buộc Lục Chấp phải trưởng thành vội vã như vậy. Lục Chấp hiển nhiên càng hiểu rõ hơn Lưu Uy. Cái chết của Ninh San ở kiếp trước, mặc dù không phải Lục Khải Hoa chính tay tác động, nhưng ông nội biết chuyện đó có thể xảy ra lại không can thiệp để mặc Ninh San chết đi. Kỳ thực, Lục Khải Hoa đã thành công, vì cái chết của Ninh San, Lục Chấp đã hoàn toàn biến thành một người khác trong trước mắt. Từ một thiếu niên tùy hứng hay cười, trong một đêm trở nên lãnh đạo tuyệt tình, bắt Tần Gia phải trả giá. Trong thời gian 7 năm ngắn ngủi, Lục Chấp đã đưa Lục Gia phát triển đến đỉnh cao chưa từng có. Đến khi Lục Chấp biết rõ được toàn bộ chân tướng, Lục Khải Hoa đã không còn trên nhân thế. Dường như đến cuối cùng, những người có trói buộc với cuộc đời anh đều lần lượt bỏ anh mà đi, để lại một mình anh trơ trọi độc hành. Hai người đứng im lặng ở bên ngoài, gió lộng một lúc lâu. Lục Chấp mới dặn dò. Anh về trước đi, đừng đi theo tôi. Tạm thời đừng động tới Tấn Gia. Điều tra cho tôi một người tên là Thu Miểu. Gửi toàn bộ tài liệu qua đây. Có thể khống chế được cô ta thì khống chế. Cụ thể thế nào, chờ tôi về rồi nói sau. Lưu Ý nhanh chóng tiếp thu. Thu Miểu ư, tình huống gì thế này? Nhưng Lục Chấp nói chuyện là ngữ khí xa lệnh, khiến người ta vô thức phục tùng. Lưu Ý vừa sợ bước đi, Lục Chấp nhíu mày gọi hắn lại. Đúng rồi, đi tới đại học B một chuyến, làm thủ tục dự tính cho tôi. Ngài còn chưa hết hy vọng sao? Gần đến trưa, Nissan mới đi ra. Kỳ thật, sáng giờ cô rất ấm ức khó chịu. Lục Chấp không giải thích thì thôi, đằng này còn hết sức kỳ lạ. Kỳ thật, tính tình cô hiếm khi hờn dỗi, trước kia bất luận có hiểu lầm gì đi nữa, cô đều chọn bao dung lắng nghe anh giải thích. Nhưng lần này, ông ngoại đột nhiên gặp chuyện không may. Cảnh tượng hai ông bà ngày ngày thui thủi trong phòng bệnh khiến cô không khỏi xót xa. Lần đầu tiên cô thấy mờ mịt, sợ hãi đến vậy. Đột nhiên hoàn toàn mất phương hướng, không biết con đường tương lai phía trước sẽ dẫn đến đâu. Lục Chấp cũng biến mất khỏi cuộc sống của cô. Suốt một tuần, cô không thể dỗ yên giấc ngủ. Những cơn ác mộng cứ ập tới quật ngã cô. Tâm trạng chán nản suy sụp, cô không vui và rất sợ. Ngoài phòng bệnh không có ai, Lục Chấp đã đi. Trong phút chốc, cô dường như bị rút cạn sức lực, ngồi sụp xuống băng ghế nhựa màu xanh dương bên ngoài, hốc mắt cay xè. Cô phải làm gì bây giờ? Mẹ không còn, trông nom ông bà ngoại là trách nhiệm của cô phải chăm sóc tốt cho họ. Nhưng tình huống hiện giờ của ông bà ngoại thật khiến người ta lo lắng. Chẳng mấy chốc, cô đã phải tự trường, Ninh Hải Viễn cũng bộn bề công việc. Thực tế và lý tưởng bao giờ cũng trái ngược, cô sợ sẽ không chăm sóc tốt được cho hai người. Tháng 9, Đại học B sẽ bắt đầu bước vào khoa huấn luyện quân sự. Khi đó, Lục Gia cũng sẽ xảy ra biến cố rất lớn. Cô biết rõ điều đó, nhưng lại không thể giúp được gì. Lục Chấp phải quay về, cô biết. Nếu như đến cuối cùng, cô vẫn không thể đoán ra được chuyện gì sẽ xảy đến với Lục Gia, ai muốn hại Lục Chấp. Cô quyết định sẽ nói cho anh biết toàn bộ sự thật, ít ra còn có thể đề phòng. An toàn của anh là quan trọng nhất. Nhưng bây giờ Lục Chấp còn để ý tới cô sao? Anh có tin tưởng lời cô nói không? Lục Chấp đi tới, nhìn thấy dáng vẻ cô hồn bay phách lạc. Bước chân anh cựng lại, rốt cuộc nỗi đau lòng đã lấn át, dè dặt, cẩn trọng, sợ cô phát hiện ra bản thân mình có điều bất thường. Cô ngồi trên ghế, anh liền ngồi xổm xuống trước mặt cô. Thiếu niên 1m87, có ký ức của một người đàn ông 27 tuổi, nhẹ nhàng duỗi tay chạm vào má cô. Ninh San nè, đôi mắt đen long lanh nhìn anh. Em đừng sợ, anh cong môi, mọi việc đều có anh, được không? Không đợi cô lên tiếng, anh vội giải thích. Không thể trở về thi đại học là lỗi của anh, là anh không tốt. Khi ấy anh bị bỏ thuốc ngủ, sau đó xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, anh phải nằm viện một tuần. Cô giữ người giọng để lo lắng. Vậy anh có sao không? Anh cong khóe mắt, thỏa mãn đong đầy. Không việc gì. Cuộc đời này chính là tươi sáng đẹp đẽ. Nó đáng giá để anh đánh đổi bất cứ thứ gì. Em đừng lo lắng chuyện của ông ngoại. Anh sẽ cho người trông nom ông, nhất định giúp em chăm sóc ông thật tốt, được không? Anh đưa bản báo cáo trên tay cho cô xem qua. Chương trình hỗ trợ bệnh nhân ư? Anh ngắm cô. Thế nào cũng không đủ. Kỳ thật, anh không cẩn thận, không cần giả vờ. Giọng nói sẽ vô thức dịu dàng. Kế hoạch từ thiện mới của Lục gia, anh có lợi hại không? Vừa nãy, không thấy bóng dáng anh đâu, hóa ra là đi làm chuyện này. Ngón tay mảnh mai của cô siết chặt tờ giấy trong tay, bùi ngùi không thốt nên lời. Lục chấp cười, có phải em cảm động lắm không nào? Hẳn là vậy rồi. Anh dương cao khóe môi. Kỳ thật anh muốn lấy danh nghĩa người đàn ông của em hơn, tiếc là anh biết em sẽ không đồng ý. Không thể quang minh chính đại, chỉ có thể lắt léo đi đường vòng. Cô bị câu người đàn ông của em làm cho ngượng ngùng, mặt ửng lên như vầng mặt trời chớm mọc. Anh ngắm nhìn dáng vẻ đã rất lâu rồi không được trông thấy, lòng thốt quặn thắt xót xa. Anh yêu cô cả đời, trở về vẫn luôn muốn làm thiếu niên của cô. Anh nhớ mày, giọng vô lại xấu xa. Bạn học nhỏ, nói Lục chấp, anh nói chuyện đứng đắn một chút, cho anh nghe xem nào. Chương 58, ngây ngô. Lục chấp, anh... Lời đến miệng cứ như thế nuốt ngược trở lại, đôi mắt to, đen bóng, sáng lấp lánh, mặt mũi viết đầy ấm ức tủi thân. Lục chấp không kìm được cười, anh cảm giác rất lâu rồi mình không thể cười thế này. Kiếp trước, sau khi cô đi, anh thu lại tất cả niềm vui sự sống. Cả cuộc đời này, sau khi trở về Lục gia, anh cũng trôi qua không vui vẻ. Lục chấp nghĩ ngợi thoáng chốc, hỏi một vấn đề mà bản thân đã muốn hỏi cô từ rất lâu. Ninh Trăn, có phải em cảm thấy anh cứ luôn bắt nạt em không? Cô thành thật gật đầu. Anh lúc nào cũng uy hiếp, dọa dẫm, trêu chọc cô. Thiếu niên nhớn nhớn mày. Không phải đâu, bạn học nhỏ. Không phải như vậy đâu. Trong ánh mắt nghi hoặc của cô, anh thấp giọng thì thầm. Là em luôn bắt nạt anh. Ninh Trăn mở to hai mắt, hoài nghi mình nghe nhầm. Anh mỉm cười không nói thêm gì. Đúng vậy, là anh bắt nạt em. Anh thích em trước, vì vậy mà căng thẳng lo lắng, mà mất mát, mà thao thức thâu đêm. Nhớ nhung xa giết, một nỗi nhớ ngút ngàn. Kiếp trước, em bỏ đi, cuộc đời anh cũng tắt lặng. Nếu em không bắt nạt anh sẽ không đau đớn 7 năm. Nếu cuộc đời này không quan tâm đến em, anh sẽ không bị bỏ thuốc mê, còn nhất mực kiên trì thi đại học. Dù sao, cũng phải đòi lại công bằng cho mình chứ. Hơn nữa kiếp trước đã xảy ra rất nhiều chuyện cô không cách nào tưởng tượng được. Anh quả thật suýt chút nữa phát điên. Nhưng những chuyện đó cô vĩnh viễn không cần biết. Ngay trong ngày hôm đó, bản kế hoạch chương trình hỗ trợ bệnh nhân kia đã được email ngược trở lại thành phố B. Giọng nói của thiếu niên trầm ổn chững chạc. Căn cứ theo nội dung trên đó tiến hành kế hoạch từ thiện. Tìm phương tiện truyền thông thổi bùng lên, viết về những mảnh đời bệnh tật, bất hạnh được chương trình giúp đỡ, dùng từ ngữ khéo léo, làm nổi bật nhà tài trợ Lục Thị đứng phía sau. Anh còn chậm rãi bổ sung một câu, đừng có đề tên ông ngoại Ninh Trăn vào đó. Trong quá khứ, ông lão Tần Gia rất thích ôm từ thiện để đánh bóng tên tuổi. Thực tế, chẳng làm được việc gì lớn lao ý nghĩa, nhưng đúng là thu được danh tiếng tốt. Lưu Huy tiếp thu, do dự mấy giây, truyền đạt lại lời của ông cụ Lục. Ông ấy nói, cậu định ở thành phố A lật đổ Tấn gia sao? Những lời này sặc ý châm chọc. Lục Khải Hoa trong lòng buồn bực, khó khăn lắm Lục chấp mới tỉnh lại. Chuyện đầu tiên làm lại là chạy theo phụ nữ. Thật, con bà đó yêu đến đòi sống đòi chết. Lục chấp trầm ngâm giây lát, mấy ngày nữa tôi sẽ trở lại. Anh và Ninh Trăn muốn bình yên ở bên nhau thì trước mắt phải giải quyết sạch sẽ những phiền toái rầy rà. Cuộc đời này anh nhất định phải bảo vệ cô thật tốt. Kỳ thực, Có một thực tế mà anh buộc phải thừa nhận. Khi chưa đủ mạnh mẽ vững vàng, anh không thích hợp ở bên cô. Tốt nhất phải tách cô ra càng xa càng tốt. Dù sao, anh mới chính là đầu mối dẫn đến những nguy hiểm. Nếu anh có thể nhẫn nại chịu đựng 2 năm, vờ chia tay vì cô, đợi đến khi bản thân hoàn toàn đủ lông đủ cánh, không còn bất cứ thứ gì có khả năng uy hiếp được nữa, là có thể trở về bên cô. Nhưng ý nghĩ này vừa mới nhen nhóm trỗi dậy, chưa đầy một giây, Lục Chấp đã lạnh lùng nhếch môi. Chia cái chết tiệt, chết cũng không chia. Giả vờ cũng không được, anh không chịu nổi. Nhưng thời điểm hai người ở bên nhau nhất định phải kín đáo, thận trọng. Lục Chấp liệt kê một loạt những phương án có thể khiến Tấn Gia sụp đổ. Sau khi có được ký ức, trong mắt anh, tập đoàn hùng mạnh này cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Anh răng sẵn thỏng lọng, chờ đợi thời gian thích hợp thu lưới. Mấy ngày này, Ni Chân phải chăm sóc ông ngoại, không có thời gian ở cùng Lục Chấp. Ninh Hải Viễn ở cùng bệnh viện, cho dù anh kìm nén bứt rứt hơn nữa, cũng chỉ có thể đứng nhìn cô từ xa. Khoảng thời gian tiếp theo không còn cách nào khác, anh buộc phải trở về thành phố A. Anh cảm giác mình như bị trúng tà, dù hiện tại hay quá khứ. 27 hay 19 đôi mươi, thế nào cũng không nỡ rời xa cô. Sau mấy ngày mưa dầm không ngớt, hôm nay hiếm có được một ngày trời quang mây tạnh. So với những đô thị sầm uất, thành phố H về đêm yên ả thanh bình hơn rất nhiều. Anh đứng dưới tảng cây sung bên ngoài bệnh viện đợi cô. Trong đôi mắt đen nhánh ẩn chứa cảm xúc phức tạp, hầu kết anh khẽ chuyển động, một ý nghĩ táo bạo trỗi dậy. Kỳ thực, dù sao cô không có ký ức sau này. Anh biến thành cái dạng gì, cùng lắm cô chỉ nghi ngờ anh đột nhiên thay đổi. Chắc chắn sẽ không hoài nghi, ngờ vực cái gì kiếp trước, ký ức thức tỉnh hay một chuyện trùng sinh hoang đường. Thế nên, anh có thể tùy tiện làm chuyện gì bạt mạng, hắn hẳn là cũng không sao. Cô sẽ không biết. Ninh Trần vừa xuống lầu, đã nhìn thấy thiếu niên trong chiếc áo sơ mi trắng, đứng dựa vào thân cây trầm ngâm tư lự. Cô lên tiếng gọi anh. Đục chấp. Anh ngẩng đầu lên, nét cười lấp lánh trong mắt, giơ tay về phía cô. Lại đây cho anh ôm một cái nhé. Anh nói một cách rất chi thẳng thắn, khiến Ninh Trần nhất thời nghẹn ngang. Lục Chấp cười. Đêm nay anh phải về thành phố A, chờ đến tháng 9 anh sẽ trở lại đi học với em. Cô thắc mắc. Không phải anh đã bỏ lỡ kỳ thi rồi sao? Anh đi học ở đâu chứ? Cánh tay anh vẫn vươn ra như cũ. À, thì ra là cô không phối hợp nhỉ. Nếu là mình của tuổi 19 hẳn là mặt dày mệt dạn nhào vô ôm sầm lấy, căn bản sẽ không đến mức cẩn thận dụ dỗ cô. Anh quả thật vạn bất đắc dĩ, xét cho cùng anh của bây giờ vẫn thành thục hơn rất nhiều so với quá khứ. Cõi lòng tràn ngập tình cảm dịu dàng, quý trọng biết bao người con gái trước mặt, chỉ hận không thể moi tim ra cho cô cất giữ. Anh bông đùa giải thích. Bạn học nhỏ còn có thao tác gọi là đi cửa sau, biết không? Trên thực tế anh cũng đã tự mình nỗ lực thi đậu vào đại học B, nhưng hiện tại không thể nói không thể, chỉ có thể nhận đi cửa sau. Ninh Trần cắn môi. Đục Chấp, anh quay về đó nhất định phải cẩn thận. Anh giật mình. Sao đột nhiên em nói vậy? Tính toán thời gian, kỳ thực bây giờ còn sớm, ít nhất một năm nữa Đục Gia mới sắp phát sinh biến cố. Cô cân nhắc một lúc đâu. Em xem trên TV thấy mấy cuộc chiến tranh, tranh giành tài sản của những gia đình giàu có, quyền thế rất đáng sợ. Anh cười khẽ. Anh là nhà giàu quyền thế, em có muốn gả vào nhà giàu không nào? Đề tài siêu vẹo chạy vạn năm. Bỗng nhiên cô nhớ tới lúc trước Đổng Giai nở sỡn muốn gả vào nhà giàu. Cô bạn nhỏ Thanh Mai chẳng biết rồi sẽ đi đâu, cũng không biết đời này Giai Giai có bước hụt cánh cửa vào tương lai không. Ngày mai là 20 năm, là thời điểm kết quả thi đại học được công bố, sau đó là điền nguyện vọng, chọn trường và chuyên ngành. Lục Chấp hiển nhiên cũng nhớ ra chuyện này, sắc mặt có mấy phần cổ quái, đánh tiếng hỏi. Em điền đại học B phải không? Đừng tới lúc đó lại gạt anh, điền đại học N. Anh ngàn dặm xa xôi chạy đi bắt cô nhóc nhỏ không có lương tâm nhỉ? Cô gật đầu. Dạ. Gió đêm lướt qua mái tóc thiếu nữ, có một lọn nghịch ngợm vương trên gò má trắng ngần. Ngón tay anh siết chặt, cố đè nén nỗi kích động muốn chạm vào cô. Thôi xong, anh chán nản nhận ra, thật không ngờ mấy năm ký ức có thêm lại song hành với dáng vẻ non nớt, ngây ngô không cách nào thoát ra được. Chỉ nhìn cô thế này là tay chân lập tức luống cuống. Anh chạy giật, năn nỉ em cho anh ôm một cái được không? Nên chàng suýt nữa phỉ cười. Hơ, sao phong cách của anh lại trở nên tơi tả khổ sở thế này? Chẳng phải anh nên nói, qua đây nào, em không qua anh đi tới đi nhé, không cho em ôm thì cho anh hôn này sao? Bà đó, anh vừa nói cái gì? Lại bị hoạt động tâm lý điều khiển phát ngôn. Đôi mắt cô long lanh nụ cười, anh ngắm nhìn mà nghe thấy nơi trái tim mình đập thỉnh thịch rung động, rung động cả tâm can. Anh tiến tới trước một bước ôm lấy cô, cô chỉ cao ngấp nghé bờ vai anh, anh khom người tì cầm lên vai cô. Trong không khí thấm đẫm mùi hương cơ thể cô trong veo ngọt lịm cả mùa hè. Thực ra anh căng thẳng đến mức đầu ngón tay khẽ run run. Sau đó anh nghe thấy giọng mình khản đặc, anh có thể hôn em được không? Cô xấu hổ, không được, lục chấp. Anh không kìm được, anh xin lỗi. Ngày 25, thời điểm kết quả thi đại học được công bố, bầu không khí của Ninh Gia cuối cùng cũng lấy lại được sự tươi vui nhẹ nhõm. Ninh Sơn làm bài rất tốt, có thể tùy ý chọn bất kỳ trường đại học hàng đầu nào trên cả nước. Lần này cô rất nghiêm túc, điền chuyên ngành dẫn chương trình truyền hình đại học B. Đây là giấc mơ của cô. Tối 25, cô gọi điện thoại cho Đồng Sai. Đầu bên kia, cô bạn nhỏ đang ăn bánh ngọt, thanh âm hoạt bát. Kết quả của tớ cực kỳ tốt, cha chăn ơi, làm cho mẹ tớ vui hết biết. Cho dù đạt ở A1, chắc chắn tớ cũng không phải là người đứng cuối cùng. Nên chân khẽ mỉm cười, đi hết ngày mưa dầm, sau này nơi nơi là phong cảnh. Tốt nghiệp trung học rồi, những gương mặt thân quen một đời một thời, mười mỗi lối chia nhau đi muôn ngả. Có kẻ vui mừng, có ai đó ôm điểm cô đơn, nhưng nhiều năm về sau khi nhớ lại, cái cảm giác đã từng muốn đạp trời, bất quá cũng chỉ cười trừ. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học B, nắng ươm vàng rực rỡ, ve lại về. Ông ngoại cao hứng, thân thể dường như cũng khá hơn rất nhiều. Cả mùa hè, cô ở bên cạnh chăm sóc hai ông bà cụ. Trời cao với trận chiều lòng người, đến khi con cái muốn phụng dưỡng thì cha mẹ đâu còn. Kiếp trước, cô đi quá sớm không làm tròn được chữ hiếu, cũng không biết bọn họ thế nào. Đời này còn có cơ hội, cô muốn dành thật nhiều thời gian chăm sóc họ. Lục chấp hành động rất nhanh, chỉ mất nửa tháng, kế hoạch từ thiện kia đã hoàn tất quy trình đưa vào triển khai thực hiện. Ông ngoại được chuyển đến một bệnh viện, có chuyên gia chăm sóc. Trên gương mặt Ninh Hải Viễn, tràn ngập niềm hân hoan không thể che giấu. Vận may nhà ta tốt quá mà, tập đoàn Lục Thị này thật giàu lòng nhân ái. Linh Trần mỉm môi cười, nếu ba biết ông chủ của tập đoàn Lục Thị chính là tên khốn nhà đối diện, không biết tâm trạng sẽ thế nào. Ngày 16 tháng 8, sinh viên năm nhất bắt đầu khóa huấn luyện quân sự. Cô đến trường sớm một ngày, Ninh Hải Viễn tự mình đưa cô đi nhập học. Về kêu xả xích, lại một mùa hè. Ngày đó, trước khi ra về, những lời Ninh Hải Viễn mở lòng khiến khóe mắt cô đỏ hoe. Ông nói, Chăn Chăn, bao nhiêu năm qua, ba vẫn luôn nợ con một lời. Kỳ thực từ trước đến giờ, lúc nào ba cũng vô cùng tự hào hãnh diện về con. Từ nhỏ con đã thông minh hiểu chuyện, là một đứa bé rất ngoan. Kiếp trước, Ninh Chăn để nguyện vọng đại học N, nhưng kỳ thực ngôi trường này mới là nơi cô muốn mong muốn đến. Vì vậy, lần nữa được quay trở lại trong lòng cô tràn ngập mong đợi. Ký túc xá của đại học, một phòng 4 người, trang bị giường tầng kết hợp với tủ đồ và bàn học riêng biệt cho từng sinh viên, có lắp đặt điều hòa, điều kiện rất tốt. Cô có hai người bạn cùng phòng, so với cô rõ ràng còn hưng phấn hơn, kéo cô nói chuyện tíu tít không ngừng. Một người tên là Vạn Lan Chi, cô bạn còn lại tên là An Tịnh. Vạn Lan Chi tròn trịa mũm mĩm, điều kiện gia đình rất khá giả, tính tình cũng vui tươi cởi mở. Sau khi tự giới thiệu xong, còn không quên bông sen. Tên tứ nghe quê mùa hết phần thiên hạ đúng không? Ba tứ không có văn hóa, chính là cái loại là con buôn điển hình. Lúc trước còn kêu tớ là Mộc Lan Chi, thiệt giống y hệt là tên phụ nữ nông thôn những năm 70. Hey, các cậu đừng cười, nói vậy chứ tớ cũng thấy khôi hài quá cỡ. Cô bạn tên An Thịnh kia một chút cũng không yên tĩnh, nói chuyện lách tách, giòn tan như hạt đậu nứt vỏ. Cô ấy là người Đông Bắc, khẩu âm nặng, miệng ngọt ngào làm người ta như chìm trong ngũ mật, khen ninh săn tặc xinh đẹp. Tặc, người phương Nam dùng với nghĩa là kẻ trộm, người phương Bắc thì có nghĩa là rất, vô cùng, cực kỳ. Giọng của cậu thiệt mềm mại ha, nhỏ nhẹ giống tiếng mũi kêu u u. Ninh săn hoàn toàn cười không nổi. Cô bạn cùng phòng thật đáng yêu. Nữ sinh còn lại không kháo chuyện cùng mọi người. Cô bạn có vóc dáng người cao gầy, gương mặt xinh xắn, hai mắt An Tịnh xoay tít. Hơ, xem thường chúng ta sao? Nữ sinh kia quay đầu lại khẽ mỉm cười. Đúng là vậy, các cậu không thể nhỏ giọng một chút sao? Cả tòa nhà này đều là âm thanh của các cậu. Vạn Lan Chỉ phát hỏa, xắn tay áo lên, vẻ ta đây liều sống mái. Ninh Trần không kịp giữ cô nàng lại. Nữ sinh kia cũng rất ư bình thản, trực tiếp lấy một tờ giấy chứng nhận ra, đặt xuống trước mặt. Vạn Nan Chi lia mắt dòm đứt qua, cười rồi mí tiếng. Tôi sực nhớ, còn chưa có chạy xong giáp trường. Ninh Trần lặng lẽ đọc, câm lý nhìn chân chối. Thật lợi hại, nhà vô địch taekwondo toàn quốc. Tên cô bạn ấy là Phương Khả. Bạn cùng phòng của cô ai cũng đặc sắc thú vị, náo nhiệt như thế, cô cảm thấy so với kiếp trước, ảm đạm, không sắc màu cuộc đời này, sặc sỡ hơn rất nhiều. Chương 59. Ngày hôm sau, bắt đầu bước vào khóa huấn luyện quân sự, mọi người đều phải mặc đồng phục đã được phát trước đó. Vâu dáng nghi chăn mặt mảnh mai, quần áo tập quân sự quá rộng. Cô bèn xắn ống tay áo lên mấy nấc để lộ ra cổ tay nhỏ nhắn trắng ngần. Vạn Lan Chi nhìn thấy không ngừng suýt xoa tấm tắc. Nước da của Vạn Lan Chi cũng thuộc dạng trắng, có điều không phải trắng muốt mà có hơi nghiêng vàng. Con gái, vô dị lúc nào cũng thích cái đẹp. Cô bạn lặng lặng ngắm Ninh Chăn, thật hâm mộ mà. Vừa trắng mịn như cục bông, vừa xinh đẹp, chừng nào cô nàng mới biến hình ra tới đó đấy. Kiếp trước, Ninh Trần đã trải qua khóa huấn luyện quân sự một lần. Tháng 8 là thời điểm nóng nhất trong năm. Nếu không áp dụng phương pháp chống nắng nào, chỉ qua mấy ngày, toàn thân sẽ trở nên đen sạm, khô ráp. Thậm chí, da có thể bị tổn thương nghiêm trọng do cháy nắng. Các bạn của phòng cô đều rất vô tư lự, đến kem chống nắng cũng không bôi. Ninh Trần bịt cắt tiếp kem chống nắng vào ba lô. Buổi trưa lúc mặt trời lên cao, cả đám sinh viên đứng phở phạc đến chuột rút chân. Vừa nghe thấy huấn luyện viên hô vang, nghỉ ngơi 10 phút, ai nấy nhất loạt thở vào siêu thoát. Chương 59, gà nút. Ngày hôm sau, bắt đầu bước vào khóa huấn luyện quân sự, mọi người đều phải mặc đồng phục đã được phát trước đó. Vóc dáng Ninh Chăn mảnh mai, quần áo tập quân sự quá rộng. Cô bèn xắn ống tay áo mấy nấc để lộ ra cổ tay nhỏ nhắn trắng ngần. Vạn Lan Chi nhìn thấy không ngừng suýt xoa tấm tắc. Nước da của Vạn Lan Chi cũng thuộc dạng trắng, có điều không phải trắng muốt mà có hơi nghiêng vàng. Con gái vốn dĩ lúc nào cũng thích cái đẹp. Cô bạn lặng lặng ngắm Ninh Chăn. Thật hâm mộ mà. Vừa trắng mịn như cục bông vừa xinh đẹp, chừng nào cô nàng mới biến hình ra tới đó đây. Kiếp trước, Ninh Săn đã trải qua khóa huấn luyện quân sự một lần. Tháng 8 là thời điểm nóng nhất trong năm. Nếu không áp dụng phương pháp chống nắng nào, chỉ qua mấy ngày, toàn thân sẽ trở nên đen sạm, khô ráp, thậm chí da có thể bị tổn thương nghiêm trọng do cháy nắng. Các bạn cùng phòng cô đều rất vô tư lự, đến kem chống nắng cũng không bôi. Ninh Săn còn cất tiếp kem chống nắng vào ba lô. Buổi trưa lúc mặt trời lên cao, cả đám sinh viên đứng phở phạc đến chuột rút chân. Vừa nghe thấy huấn luyện viên hô vang nghỉ ngơi 10 phút, ai nấy nhất loạt thở phào siêu thoát. An Tịnh uống nước ừng ực không quên nứt vỏ đậu lách tách. Thiên linh linh, địa linh linh, tía ơi, má ơi, con còn phải lăn lộn thế này đến tận 10 ngày nữa sao? Một đám người ngớ ngẩn đứng dương mắt ra đó thì có ý nghĩa gì chứ? Vơi đầu ngoài nắng rất dễ bị hoa mắt choáng váng, Ninh Chăn cũng không tránh khỏi Cô lần lượt đưa kem chống nắng cho từng cô bạn trong phòng. Vạn Lan Chi cảm kích đến mức hận không thể ôm cô hôn một cái. Chẳng trách cậu trắng hơn hẳn bọn tớ. Quả thật một phần dựa vào bẩm sinh, phần còn lại phải dựa vào chăm sóc, bảo dưỡng mà. Cô nàng hí hớn bôi xong, An Tịnh cũng cầm lấy, thoa hết một lượt, tay chân mặt mũi. Phương Khả ngồi tách biệt một mình uống nước, cách đó không xa. Mọi người đều lộ vẻ bơ phờ mệt mỏi. Riêng cô nàng chỉ rịn lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng trên trán, trông sáng bừng sức sống. Linh San đi đến trước mặt cô ấy, mở lòng bàn tay đang cầm tuýp kem chống nắng. Phương Khả, cậu cần cái này phải không? Cô nhìn thoáng qua món đồ trong bàn tay cô, nhíu mày. Không cần, đàn bà con gái lẳng nhà lẳng nhằng. Thiên tài đoạt chức vô địch không giống với người bình thường mà. Cô lặng lặng thu binh. Buổi chiều nắng càng gay gắt hơn, Linh San cảm giác được mồ hôi túa đầy tấm lưng, ướt hết y phục, sắc mặt cũng nhợt nhạt mấy phần. Cô mí môi kiên trì đứng thẳng tắp. Phương Khả đứng bên cạnh thế vậy sặc một tiếng, gà nuốt. Nhưng gà nuốt kiên trì 3 ngày liên tiếp không hề than vãn kêu ca một lời. Không ngờ nhìn non nớt thế vậy mà lại là một em gái nghị lực ngoan cường. Mà trời chói chang nóng rát, bắt đầu xuất hiện hiện tượng nhiều tân sinh viên bị say nắng ngất xỉu. Buổi tối Linh San kiên trì ăn trái cây, ban ngày kiên trì bổ sung đầy đủ nước kết hợp với bôi kem chống nắng. Khổ thì có khổ nhưng không có vấn đề gì lớn. Nơi có người thì không thể thiếu chuyện bát quái. Đến ngày thứ tư, mọi người vật vã lăn lộn cùng nhau mấy ngày đã có phần quen mặt. Vạn Lan Chi bưng khuôn mặt tràn hoa lan hoa đào nở rộ. Ôi trời ơi trời, nghe nè tin thống trung đội 6 có anh chàng tặc đẹp trai. Phương ngữ đông bắc của sức hấp dẫn khó cưỡng, mấy cô bạn cùng phòng không hề hay biết mình đã âm thầm bị ảnh hưởng bởi khẩu âm đầy ma lực này. Tặc kích thích, tặc đẹp trai. An Tịnh lập tức giáo giác tìm kiếm. Đâu, đâu, để tớ chỉ cho xem. Tớ bị cận, đông quá tớ không thấy, ai cũng mặc đồ rằn ri, tớ nhìn một hồi hoa cả mắt. Để chiều tớ đeo kính sát tròng, chúng ta lại ngắm, đi săn, cậu có thấy không? Đi săn xuôi theo ngón tay Vạn Lan Chi, chỉ nhìn sang, bất giác ngẩn người. Là cậu ấy ư... Thiếu niên vóc dáng cao gầy, vô cùng nổi bật giữa đám đông, gương mặt thanh lạnh, ngạo nghễ. Tên cậu ấy là Khương Trá, phải không nhỉ? Thế giới thật nhỏ bé, duyên phận thật lạ kỳ. Khương Trá nghiêng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt cô gái nhỏ. Cô ôm đầu gối, ngồi trên thao trường, khoác vào người bộ đồng phục quân sự thô cứng mạnh mẽ, cũng không che đậy được khí chất mềm mại yêu kiều. Ánh mắt hắn nhìn sững cô mấy giây, sau đó gượng gạo quay đi. Linh San cũng lúng túng không để đâu cho hết. Lần gặp cuối cùng cô đã nhốt Khương Trá ngoài cửa, không ngờ giờ lại trở thành bạn cùng trường. Cô ra mặt mỏng, cảm thấy phương pháp duy nhất để tránh cho hai bên xấu hổ là không chạm mặt. Nhưng học chung một trường, tập quân sự trên cùng thao trường, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Các bạn cùng phòng cô còn thường xuyên nhắc tới Khương Trá. Đúng là soái ca hàng thật giá thật mà, hot boy đẹp trai nhất trường đó. Cậu đánh mắt nhìn một vòng thử coi, toàn là dưa vẹo táo nứt, chỉ có bạn học Khương Trá là lấp lánh đến mức nhìn một hồi mắt cũng muốn bắn ra tia lửa điện. Vạn Hàn Chi chẹp chẹp nói tiếp. Linh Trần cũng đến nhìn bắn tia lửa điện. Linh Trần mở mịt. An Tịnh tiếp tục cung cấp thông tin đã điều tra được. Khương Trá thuộc khoa máy tính, nghe nói khoa máy tính bọn họ đều là đàn ông kỹ thuật điển hình. Đoạn trường sau này, cả học viện của bọn họ phải dựa vào cậu ta mà phát sáng. Khương Trá ngồi bên cạnh, nghe một hồi lâu, đột nhiên gật đầu như thật. Không sai. Hành động này của cô nàng khiến cho mấy con mắt xung quanh trố ra vì kinh hãi. Không ngờ đến Khương Trá, người chẳng bao giờ thèm để ý bạn cùng phòng mình, sơn ca trích trẻ cái gì, cũng nói như thế. Phương Khả cười tỉnh bơ, trông đẹp trai mà. Cô nàng nói xong còn duỗi tay bẹo má Ninh Săn đang ngồi bên cạnh. Gã nuốt, cậu cũng rất đẹp. Mặt Ninh Săn thoáng cái ửng lên. Phương Khả cười ha ha. Vạn Lan Chi cùng An Tịnh Chẳng nói được câu gì. Này này, tỷ tỷ này thật là đáng sợ. Đến 3 ngày cuối cùng của khóa huấn luyện quân sự, danh tiếng của Khương Xá đã lan truyền rộng rãi khắp Ngâm Nhất. Buổi trưa, An Tịnh đi lấy nước, lúc trở về hai mắt nâng nâng mơ màng, kích động nhảy bổ vào mọi người. Tin chấn động nè, trung đội 9 có một anh chàng càng đẹp trai sa đọa bán nước. Trời ơi, đẹp đến mức tớ chỉ muốn nhào vào. Anh chàng càng đẹp sa đọa bán nước khiến tim Linh Trần đập thùm thụp. Không phải là... An Tịnh mở điện thoại lên. Lại đi xem nè. Mấy cậu kia chụp ảnh, tớ bảo mấy cậu ấy gửi qua cho tớ. Linh Trần nhìn lướt qua. Thiếu niên trong ảnh cau mày, người ta mặc đồng phục quân sự nghiêm túc chỉnh tề, anh thì để mở hai cúc, lộ ra cái áo sơ mi trắng bên trong, khí chất lưu manh uể oải, hoàn toàn khác biệt với toàn bộ nam sinh khác. Sườn mặt nghiêng góc cạnh hoàn hảo như tác phẩm điêu khắc, tinh xảo, quả thật là chụp rất đẹp. Lục Chấp trở về. An Tịnh giải thích, sáng nay cậu ấy đột nhiên xuất hiện ở trung đội 9, nghe bọn họ nói là sinh viên dự thính khoa tài chính. Mấy cậu có biết sinh viên dự thính của đại học B nghĩa là gì không? Có tiền. Vừa có sắc vừa có tiền, tớ muốn theo đuổi, muốn ngủ. Bạn cùng phòng cô thật sự rất tự do hoang dã. Ninh Trần ngập ngừng muốn nói lại thôi, kìm nén đến đỏ mặt, cuối cùng khẽ thở thượt. Giờ huấn luyện buổi chiều, trung đội 3 của Ninh Trần cách khá xa trung đội 9, cô cũng không nhìn thấy Lục Chấp. Nhưng Lục Chấp chịu đến tập quân sự khiến cô hết sức bất ngờ. Cô biết anh rất bận rộn, hơn nữa cũng không thích chuyện huấn luyện quân sự mà theo anh là hoạt động vô nghĩa, rời não, lãng phí thời gian. Không ngờ anh thật sự trở lại. Thời gian nghỉ ngơi, cả nhóm đứng dưới bóng râm uống nước. Hai mắt Vạn Lan Chi đột nhiên bắn tia lửa điện, thì thảo gọi An Tịnh. Nam thần của cậu tới kìa. Mấy cái đầu rối rít ngẩng lên. Ninh Trần ngước nhìn, trước giờ cô chưa từng thấy dáng vẻ Lục Chấp mặc trang phục rằn ri, thành thật mà nói rất đẹp, rất hấp dẫn. Dường như loáng cái chữ chạc hơn rất nhiều, nồng đậm hương vị đàn ông. Vẻ mặt lạnh lùng, Lục Chấp đi tới dừng bên cạnh Ninh Trần. Anh ngồi xổm người xuống, dùng ánh mắt sâu thẳm đầy yêu chiều nhìn cô. Bạn học nhỏ, cho anh uống miếng nước nhé. Bên cạnh Ninh Trần đang để một chai nước khoáng và một cái cốc nhựa. Cô suy nghĩ rất chu đáo. Nước trong chai là nước muối ấm pha loãng, rất có lợi cho sức khỏe khi cơ thể xuất nhiều mồ hôi. Vô số ánh mắt kín đáo lia sang. An Tịnh hận không thể nhảy chồm lên nói, uống của tớ đi, tớ sẽ đi mua chai khác. Vành tai Ninh Trần đỏ lựng như ráng chiều, cắn môi nhìn anh sừng sừng. Anh chính là cố ý. Chai nước của cô rõ ràng đã mở nắp, cốc nhựa là vật dụng cá nhân, trước mặt mọi người đưa cái nào cho anh cũng không ổn. Trong ánh mắt thiếu niên ánh lên tia cười. Này không cho sao, bạn học nhỏ keo kiệt vậy à? Anh còn vợ không quen biết. Linh Trần bị đổ khốn anh chọc cho tức nghẹn. Cô xấu hổ muốn chui xuống đất, cúi thấp đầu, giọng lý nhí nhưng hết sức kiên định. Không cho ạ. Anh tự mua đi. Lục Chấp cau môi, vô tình vô nghĩa. Đúng lúc Phương Khả đi tới nhíu mày. Hơ, Lục thiếu gia, bác đại bạn cùng phòng tôi hả, có tin tôi đánh cậu không? Lục Chấp không biểu lộ cảm xúc. Cô là ai? Không quen. Phương Khả kể ha hả hai tiếng. Tôi là chị gái Phương Viện Viện, Trần Đông Thụ, thì cậu quen chứ? Lục Chấp im lặng, ngẫm nghĩ chốc lát, một tiếng, xem như đã biết đây là ai. Phương Viện Viện là vị hôn thê nhỏ của Trần Đông Thụ, Phương Khả chính là con gái lớn của Phương gia. Phương Khả cảm thấy gã nút nhà mình thật sự quá yếu đuối, bị người ta đùa giỡn trên đầu mà vẫn không dám hó hé. Dù sao cô nàng vốn mạnh mẽ, bèn hắng giọng. Đừng bắt nạt cậu ấy nhút nhát thẹn thùng. Nhút nhát thẹn thùng, Ninh Trần hận không thể vùi đầu vào gối. Lục Chấp không kìm được cười. Anh không ngó ngàng gì Phương Khả mà cất giọng lưu manh hỏi Ninh Trần. Em nhút nhát thẹn thùng sao? Cô thật sự muốn đánh chết Lục Chấp mà. Vì sao lúc nào anh cũng hỏi câu khiến cô ta trả lời kiểu gì cũng không được. Cô vùi đầu trong khuỷu tay, quyết không để ý tới anh. Dù sao, Lục Chấp giả vờ không hề quen cô, vậy thì không quen luôn. Đồ khốn nể, tốt nhất là thật sự không quen biết cô. Cô lừa mình, dối người một hồi lâu, cuối cùng cũng nghe thấy hơi nóng trên mặt, bay đi bớt. Vạn Lan Chi đẩy vai cô. Nè, đi chăn. Nghi Săn dương mắt nhìn cô bạn mình. Vạn Lan Chi nuốt nước bọt đánh ực. Soái ca đẹp trai đó, lấy cốc nước của cậu rồi. Nghi Săn nghiêng đầu dòm sang. Quả nhiên, chai nước khoáng vẫn còn ở đó, nhưng cái cốc Maruko màu lam nhạt đã biến mất. Nghi Săn miễn cưỡng xuống đó. Dù sao, chỉ có nửa cốc. Vạn Lan Chi sợ vỡ lẽ. À, thì ra cậu đã uống hết một nửa rồi. Sự biết cô đã không thốt câu ngu ngốc này. Cô cũng bị đồ khố Lục Chấp chọc giận đến hổ đồ. Phương Khả xoa đầu cô, ánh mắt phức tạp. Xin lỗi nha, gà nút, ca này cứng quá, tớ không đánh lại. Danh tiếng của cậu ta lừng lẫy khắp thành phố B. Ba tớ nói, người này không ai trị nổi. Nếu cậu tức quá, thì để tối về tớ dạy cậu châm kim hình nộm. Cảm ơn Phương Khả. Cô khóc không ra nước mắt. Hãy trả, nén bi thương, đi mua chai nước khác đi. Khán giả xung quanh xem xong náo nhiệt liền tản ra, cũng không ai ngờ vực điều gì. Dù sao, các nam sinh thường qua loa hời hợt, ít để ý mấy chuyện vặt vãnh, không mang theo nước là chuyện hết sức bình thường. Có điều, tới hỏi xin nước con gái uống là tình huống khá hiếm thấy. Không ít người lén thì thầm bàn tán. À, đại soái ca trung đội 9 kia, tính tình rất là vui vẻ thích đùa, xem ra không khó quyến rũ. Mau mau, ai muốn theo đuổi thì mau tấn công. Riêng Đình Trăn lại bị một chuyện khác thu hút sự chú ý. Cô nhỏ giọng hỏi Phương Khả. Phương Viện Viện là ai vậy? Phương Khả chậc chậc hai tiếng, hiếm khi lộ ra vẻ dịu dàng. Con bé đó hả? Là em gái tớ. Nó nói năng cũng mềm mại nhỏ nhẹ y hết cậu, để tớ cho cậu xem ảnh chụp. Cô ấy lấy điện thoại di động ra, mở thư viện ảnh cho Ninh Trân xem. Cô gái trong ảnh tầm 17-18 tuổi, nở nụ cười thẹn thùng đáng yêu, má phải ẩn hiện đúng đồng tiền sâu hoắm, hết đỗi ngọt ngào. Ninh Trân bỗng nhiên nhớ tới buổi chiều nửa năm trước, đồng dai khóc đến tuyệt vọng. Đây chính là cô bạn dai dai, đã nhìn thấy sao? Không ai sai, chỉ là gặp nhau quá muộn, thích sai người. Sau này nhất định Giai Giai sẽ gặp được một người tốt hơn. Ninh Trân thở dài, không nói gì. Ngày cuối cùng của khóa huấn luyện quân sự, các sĩ quan đã hoàn tất chương trình dạy. Năm nay hoàn thành xong nhiệm vụ trước thời hạn, bọn họ cũng tỏ ra thư thả, buông lỏng. Mấy hôm trước, buổi tối là thời gian dạy hành khúc quân ca, nhưng tối nay bọn họ tuyên bố, hôm nay là khoảng thời gian cuối, các bạn còn trên thao trường, mọi người cùng tham gia trò chơi nào. Chúng tôi cũng muốn lưu lại cho các bạn những kỷ niệm đẹp. Bằng không, về sau, khi nhớ lại những ngày này lại chỉ cảm thấy đúng là một cơn ác mộng. Sinh viên phá lên cười ha hạ. Các giảng viên đều quen biết nhau. Những người có quan hệ thân thiết bèn kết hợp trung đội do mình huấn luyện lại xem biểu diễn tài nghệ. Huấn luyện viên trung đội 3 của Ninh Săn và huấn luyện viên trung đội 6 là anh em tốt. Vì vậy, sau khi trời vừa chuyển tối, nam sinh trung đội 6 và nữ sinh trung đội 3 tập trung lại thành một vòng tròn trên thao trường. Xem các tiết mục văn nghệ do các sinh viên có năng khiếu trong đội biểu diễn khá sôi động. Có nam sinh còn đặc biệt chuẩn bị đàn guitar, vừa khẩy đàn vừa hát. Dẫn tới tiếng họ hét chói tai không ngừng vang lên bên này. Trong loáng mắt, bầu không khí được đẩy lên cao trào, ồn ào, phấn khích tột độ. Hắn hát xong, không biết ai đó trong đám đông hét to. Hương Trá là nhà vô địch cuộc thi vũ đạo toàn quốc năm ngoái đó. Lời vừa chưa kịp dứt, các bạn học đã rối loạn xôn xao, ào ào đánh mắt về phía Hương Trá. Hương Trá trầm ngâm giây lát, theo bản năng đưa mắt nhìn Ninh Trân. Cô cũng giống như các sinh viên khác, ánh mắt sáng long lanh, mang theo mong đợi, thích xem náo nhiệt, nhìn về phía hắn. Như đang nhìn một người không quan trọng, chẳng liên quan. Trong tiếng vỗ tay rào rào hoan nghênh của đám đông, Khương Trà đứng lên, một tiếng động im bặt trong tích tắc. Hắn thấp giọng nói, được, nhưng mà tớ cần một bạn nhảy. Dường như hắn cố ý bổ sung thêm một câu, tớ sẽ nhảy Latin cho mọi người xem. Lý Chân sững người một giây, trong lòng có dự cảm không tốt lắm. Latin. Lúc trước khi tham gia cuộc thi, cô nhảy Latin. Đến giờ thì cô cũng có thể mơ hồ cảm giác được tình cảm Khương Trá đối với mình rất phức tạp. Nhưng tại sao lại như vậy? Rõ ràng lúc trước Khương Trá cảm thấy cô nhút nhát, rất xem thường cô kia mà. Hơn nữa trước đó cũng đâu có gặp gỡ tiếp xúc gì với cô. Ánh mắt Khương Trá lặng lặng rơi trên người cô. Con người thì thảo nói: Khương đại giới ca đang nhìn ai thế nhỉ? Ninh Sơn cúi đầu né tránh ánh mắt Khương Trá. Phía sau cô, một thiếu niên trong chiếc áo sơ mi trắng đột nhiên uể oải mở miệng: Đệ nhất cả nước à? Giọng nói ẩn chứa ý cười mỉa mai trâm trọng, nhưng mà thanh âm đặc biệt mát lạnh êm tai. Ánh mắt của mọi người loáng cái bị anh hấp dẫn, nhất loạt chuyển mục tiêu. Lục Chấp cong môi: Vừa khéo, ông đây cũng là đệ nhất cả nước. Giọng nói anh mang vẻ hờ hững: Đệ nhất tán đả cả nước. Tán đả Sada hay là tán thủ đả lôi đài là võ chiến đấu tay không tự do ra đời Trung Quốc và còn gọi là cung phu. Thiếu niên nhướng nhướng mày: Tôi biểu diễn cho người lên đánh cho mọi người xem nhé, nhưng mà tôi có một điều kiện, tôi cần một người ăn đòn. Anh rỉnh ràng nói với Khương Trá: Chi bằng là cậu luôn nhỉ? Chương 60, Đại Xoay Ca Trung Đội 9. Câu nói bất thần của Đục Chấp khiến bầu không khí bỗng chốc đóng băng. Trái lại, bản thân anh vẫn là bộ dạng chẳng mảy may quan tâm. Môi khẽ cong, đứng phía ngoài vòng tròn lớn. Lý Sơn đứng hình một giây, quay đầu lại nhìn anh. Bóng tối lờ mờ, cô không thấy rõ được gương mặt Đục Chấp, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lùng tỏa ra khắp người anh. Nếu Khương Xá thật sự đồng ý, Đục Chấp sẽ ra tay. Nghĩ tới Hà Minh nằm trong bệnh viện lần trước, Ninh Trân không tránh khỏi hồi hộp căng thẳng. Vạ Lan Chi ngồi bên cạnh thì thào: Trời ạ, hai đại soái ca này có thủ oán gì thế? An Tịnh nuốt ực nước bọt: Soái ca trung đội 9 kia khí thế thật dũng mãnh, trông có vẻ hiền lành thích đùa, còn tưởng rất dễ quyến rũ, ai ngờ hung hãn dữ dằn tới vậy. Ninh Trân siết chặt nắm tay, không dám nhìn tới sắc mặt Khương Trá, đến cô còn cảm thấy lúng túng gượng gạo. Bên cạnh đột nhiên có người đứng lên, giọng lanh lảnh: Đánh nhau thì để tớ đi, anh trai nhỏ người ta chỉ biết nhảy không biết đánh nhau. Lục thiếu gia, cậu dơ cao đánh khẽ. Là Phương Khả. Ninh Trân thở vào nhẹ nhõm. Lục Chấp nhướng môi, đồng tử xô hút, trái lại không nói thêm gì. Huấn luyện viên trung đội 3 ngơ ngác hỏi huấn luyện viên trung đội 6: Sinh viên này của trung đội cậu hả? Huấn luyện viên trung đội 6 lắc đầu, khí chất và tướng mạo của cậu bạn này rất nổi bật. Nếu là sinh viên trong đội của hắn, hắn nhất định có ấn tượng, nhưng đến một chút ấn tượng cũng không có, vậy chắc chắn không phải là một người trong đội bọn họ. Huấn luyện viên trung đội 3 câm nín: Cho nên con bà nó, đây là người của trung đội khác đến thách thức gây chuyện ư? Thằng nhóc này thật điên cuồng mà. Hắn đánh mắt dòm xung quanh: Huấn luyện viên của bọn họ ở đâu? Sao lại để mặc kệ không quản vậy chứ? Huấn luyện viên trung đội 6 vỗ vỗ vai người anh em mình: Cậu xem bộ dạng của cậu ta, cậu cảm thấy có quản được không? Được rồi, không quản được. Không khỏi đồng cảm với vị huấn luyện viên kia, tình hình diễn biến tiếp theo gần như là kỳ quái. Múa may đương nhiên không có, treo người lên đánh lại càng không. Nhưng anh trai nhỏ của trung đội 9 khoanh tay đứng thẳng tắp như ông thần giữ cửa ở đó, cười mà như không nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt rét lạnh kia khiến giọng hát thủng âm, chương trình ca nhạc thủng ngang. Ninh Trân kìm xuống, không quay đầu nhìn anh. Huấn luyện viên trung đội 3 cảm thấy không thể để tình hình kéo dài thế này mãi. Anh Dũng đứng dậy, quyết định phải nói chuyện với cậu bạn này một chút mới được. Huấn luyện viên đi tới, trước hết đánh tiếng chào hỏi Đục Chấp: Bạn học có thể trao đổi một số vấn đề không? Trong mắt đen láy của Đục Chấp không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, nhưng theo phép xã giao, anh khẽ gật đầu với huấn luyện viên. Hai người đi xa ra phía ngoài, huấn luyện viên thắc mắc: Trung đội các em buổi tối không có sắp xếp kế hoạch gì sao? Có, em đã là sinh viên đại học B, vậy thì nên tuân thủ nội quy của trường, phải không? Các em mới vào năm nhất, như thế này đối với danh tiếng của em cũng không quá. Lục Chấp ngắt ngang lời hắn, giọng hết sức bình thản. Ai nói với thầy tôi là sinh viên đại học B? Huấn luyện viên đứng hình, ấp úng. Em không phải ư? Không phải. Vậy em là... Anh nói chậm. Nhà đầu tư bảo tàng lịch sử mới xây dựng của đại học B. Ngài cứ thủng thỉnh, từ từ, không cần phải vội. Muốn nhìn cái gì thì cứ nhìn thật thỏa thích. Huấn luyện viên không nói lên lời, lặng lẽ quay trở lại chỗ của mình. Nếu đã không phải là sinh viên, vậy thì hắn quả thật không quản được. Nếu Lưu Uy mà có mặt ở đây, nghe thấy câu này, thể nào cũng phun một ngụm máu. Trước khi Lục Chấp trở lại đại học B, Lục gia còn một loạt chuyện cấp bách chờ anh giải quyết. Lục thiếu gia chỉ thản nhiên mở miệng. Tôi là sinh viên đại học B, có nên trở về đi học không? Sao bây giờ ngài không cảm thấy ngài là sinh viên? Lục Chấp cứ đứng trơ ra đó như ông phộng đá, cho tới khi bọn họ kết thúc. Suốt buổi, Khương Trái im lặng nhìn anh vài lần, trong mắt cũng ánh lên vẻ lạnh lùng. Hắn còn nhớ người này đứng ngoài cửa phòng Linh Trăn ở thành phố S một năm trước. Khi đó, ánh mắt thiếu niên này âm u sắc lạnh, giống như cười mà như không nhìn hắn, sự nguy hiểm trong ánh mắt không ngừng cuộn trào. Cậu ta và Ninh Săn có quan hệ thế nào? Khương Trá siết thật chặt nắm tay. Kỳ thực, hắn đã biết Ninh Săn từ rất lâu, khi đó cô mới lớp 9. Nếu hồi đó, hay vì bực bỏ khó chịu vì sức vô địch của mình bị người ta đoạt mất, nếu hắn chủ động bắt chuyện với cô, thì có lẽ hôm nay không phải là tình huống khó xử này. Trước kia hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, cho rằng mình không cam tâm khi bị vượt mất chức vô địch. Nhưng một năm trước, khi lần nữa trở lại thành phố S, hắn giành được ngôi vị quán quân, đánh bại cô với số điểm cao hơn, hắn mới phát hiện không phải như thế. Hắn không phải không cam lòng, chỉ là mười mấy tuổi năm ấy, thoáng rung động đầu đời. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một người con gái xinh đẹp đến vậy, dạ người chói mắt đến vậy. Hắn nhìn cô nhảy múa, nhìn cô cười, trái tim đập rất nhanh. Khi đó, hắn cho rằng vì tiếp theo sẽ đến phần thi của mình, thế nên mới hồi hộp căng thẳng. Nhưng tự dối gạt nhiều năm, một hồi đối diện lòng mình mới biết không phải như thế. Hắn rõ ràng là rung động. Nhưng khi đó, hắn chỉ đứng sau cô, nhìn Linh Săn bước lên bục nhận cúp vàng vô địch. Hắn thậm chí cũng không có dũng khí nói chuyện với cô. Tất cả những điều không cam lòng, hóa ra chỉ vì cầu mà không được. Sau khi chương trình văn nghệ kết thúc, cuộc sống huấn luyện quân sự cũng gần như đặt dấu chấm tròn, chấm dứt. Lý Săn và các bạn trở về ký túc xá, đi chưa được mấy bước, An Tịnh đã không kìm được ngoái đầu nhìn ra sau. Lúc xoay lại khuôn mặt đỏ bừng, âm thanh đè nén, sự hưng phấn. Trời ơi, tôi nói cho cậu nghe nè, đại soái ca trung đội 9 đang đi theo sau phía chúng ta đó. Mấy cô gái đồng loạt ngẩn người. Vạn Lan Chi nhíu mày suy đoán, cậu ấy vào nhập học muộn hơn mọi người có phải là đi nhầm đường không? Ký túc xá Nam bọn họ đâu có ở bên này. Lý Sân nói không nên lời, cô mấp máy môi, biết không phải như thế. Với tính nét của Độc Chấp, không thể nào ở trong ký túc xá của trường. Anh là đại thiếu gia ghét bỏ cả thế giới mà. Cô dừng bước, xoay người lại nhìn anh, bốn mắt giao nhau. Thiếu niên yên lặng nhìn cô, tròng mắt đen, tràn ra nụ cười. Anh quả nhiên đi theo sau cô, không gần không xa, anh cười thật ấm áp. Phương Khả là người đầu tiên chịu hết xiết. Tính khí của cô nàng nhịn không nổi cái tính cách còn vô lại hơn cả mình. Cô nàng sẵn giọng trực tiếp gửi thông điệp cho đối phương ở tiền tuyến. Lục thiếu gia, lão nhân gia, ngài đi theo bọn tớ từ nãy đến giờ, có gì chỉ giáo ư? Thế nào, muốn túm bọn tớ đánh một trận sao? Phương Khả thật sự phát khó, cáu. Cô nàng ngưỡng mộ đại soái ca ở trung đội 6 kia, nhưng cái dáng vẻ Lục thiếu gia cứ một bộ hận không thể treo người, trong lòng cô nàng lên đánh, khiến cô nàng nhìn thấy lại tức giận. Vì vậy, giọng nói phát ra cũng vang dội sấm rền, đã thu hút không ít sinh viên ngoái lại nhòm. Lục Chấp ra mặt dày, thản nhiên như không, anh bước lại gần mấy bước. Anh tới trả em cái cốc. Cái cốc? Lúc này, ánh mắt của bọn họ mới rời xuống tay Lục Chấp. Quả nhiên trên tay anh là cốc Maruko màu xanh dương nhạt. Là cái cốc trước đó bị anh tiện tay cầm đi. Vương Khả trợn mắt, tiến tới trước mặt anh. Vậy cậu đưa đây. Gã nút bạn cùng phòng của cô ấy không thể nào đối phó với người đàn ông này. Được rồi, tuy cô ấy không đấu, cô ấy cũng không đấu lại, nhưng võ lực cao nên không sợ. Cho dù đánh không lại Lục Chấp, cô ấy còn có thể chạy. Khả năng chạy của cô nàng cũng thuộc hàng thượng thừa. Ánh mắt Lục Chấp không chứa đựng cảm xúc gì, nhạt nhẽo nhìn Phương Khả. Tự chủ nhân đến lấy. Miệng anh độc, thật ra còn định nói. Cô nghĩ cô là gì chứ? Nhưng nghĩ tới Phương Khả cũng vì bảo vệ Ninh Chân, nếu cô ta đã có ý tốt, vậy thì phải đối xử khách sáo lịch sự một chút. Chủ nhân, chẳng phải chính là gà nút sao? Phương Khả vừa mới định phản bác, bên cạnh đã vang lên một giọng nói mềm mỏng. Cô nàng nghe thấy gà nút nói, vậy anh đưa cho em đi. Cô giơ tay ra, mu bàn tay trắng nõn, vô cùng nổi bật trong bóng tối lờ mờ. Phương Khả nhìn sang, sắc mặt của gà nút bình thản lạ, đôi mắt to tròn nhìn thiếu niên trước mặt không có lấy một tia sợ hãi. Lục Chấp nhướn môi, anh đã rửa cốc cho em. Anh là tự anh cầm đi, giờ không lẽ còn định tranh công sao? Đôi mắt đen tròn lúng liếng mang theo ba phần tức giận nhìn anh. Bản thân anh cũng có thể đoán được những suy nghĩ đang chuyển động trong đầu cô. Lục Chấp, anh đưa đây nhanh đi mà. Tiếng cười lẫn trong giọng nói của thiếu niên hòa vào gió đêm, không khí dường như cũng hiện ra đôi phần ngọt ngào. Anh nói, bạn học nhỏ nói cảm ơn anh đi. Phương Khả đứng kế bên nghe thấy, cô nàng có một câu thật bà nội nó không biết có nên hỏi không. Bộ trêu chọc gã nút bạn cùng phòng của cô ấy vui lắm sao? Được rồi, phải công nhận đúng là rất thú vị. Nhưng mà người ta yếu đuối như thế, Lục thiếu gia cậu không thấy cắn rất lương tâm hả? Thực tế chứng minh Lục thiếu gia không có cái gọi là lương tâm. Anh còn không ngừng giục, nhanh lên đi chứ bạn học nhỏ. Đi chăn cắn môi không nói câu nào, duỗi tay lấy lại cái cốc của mình. Động tác của Lục Chấp rất nhanh, xẹt một cái cô chỉ có thể ngước nhìn cái cốc Maruko của mình đang ở tít trên cao, tức xịt khói. Đi chăn kìm nén nửa ngày, thôi kệ, sò đò với Lục Chấp làm gì chứ. Anh đặc biệt không biết xấu hổ, lỡ như anh đổi ý, nói cái gì mà em hôn anh một cái, anh sẽ trả lại cho em. Tới lúc đó cô chỉ còn nước tìm một cái giếng nhảy xuống. Co được, giãn được, co được, giãn được. Cô hít sâu một hơi, cảm ơn. Thiếu niên không nhịn được, cười đến lục ngực phập phồng. Ngoan quá đi, vẫn đáng yêu như thế. Anh chìa tay ra, trả cho em. Đi chăn đón lấy. Tôi sững sờ, cô ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt thiếu niên anh tuấn, bóng đêm cũng không thể che khuất được đường nét góc cạnh để nam tính. Đứng gần bên, cô mới thấy rõ nét dịu dàng ẩn sâu trong đáy mắt, chiếc cốc trong lòng bàn tay ấm áp. Ban ngày đầy đổ mồ hôi, giờ đêm xuống, gió thổi qua toàn thân lạnh ngắt, hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa khắp cơ thể. Thật ra tất cả mọi người đều không biết Lục Chấp là một người hết đỗi chu đáo dịu dàng. Đưa cô đi chơi, lúc nào trên tay anh cũng cầm sẵn áo khoác. Anh không mặc chỉ sợ cô lạnh. Nắm tay dắt cô đi trên đường, anh không ngừng hỏi cô có lạnh không. Anh sợ cô lạnh, sợ cô buồn, sợ cô bị tổn thương. Phương Khả đứng gần đó nhíu mày như sâu róm. Thế nào mà cảm thấy điệu bộ của hai người này có cái gì đó sai sai? Đây là Lục thiếu gia sao? Mặc dù trông khó ưa nhưng mà vẻ dịu dàng trên người khó mà che giấu. Cái này không giống như là bắt nạt người mà là ve vãn tán tỉnh. Suốt dọc đường quay trở lại ký túc xá, Phương Khả vẫn không thoát khỏi cái cảm giác kỳ quái đó. Lúc nào nhìn Ninh Săn, cô ấy cũng có cảm giác tương tự như nhìn Phương Viện Viện, sợ gà nút bị tên du côn du kề kia lừa gạt. Cô nàng quyết định phổ cập khoa học, mở mang kiến thức về Lục thiếu gia cho các bạn cùng phòng. Phương Khả hắng giọng một cái, mấy cậu không có ai là thành phố B đúng không? Có tớ, Vạn Lan Chi nói. Có cậu, vậy trước đây cậu có từng nghe nói tới hai phú nhị đại có chơi nhất thành phố B không? Đại tiểu thư nhà họ Đào, tiểu thiếu gia nhà họ Lục. Bình gộ, Phương Khả cười ha ha. Nhưng cô gái nhỏ nhà họ Đào kỳ thực rất ngốc, tin đồn không đúng một tí nào. Cô nàng ấy chỉ là tính tình thẳng tuột, nhưng mà cái tên khốn Lục gia này thì đúng là hàng thật giá thật. 12 tuổi đã đi theo người ta đua xe, có đáng sợ chưa? Đánh lộn hút thuốc chuyện gì cũng góp mặt. Một đám em gái nhỏ háo hức ngồi sổng tai sổng cổ lên nghe bát quái. Đây là lần đầu tiên Lý Trần nghe thấy lịch sử hào hùng của Lục Chấp từ miệng người khác đánh giá. Cô cũng hết sức tò mò, hai mắt sáng lấp lánh. Vương Khả nói tiếp. Tiếp theo, cái vị mà các cậu nhìn thấy hôm nay chính là Lục Thiếu Gia trong truyền thuyết. Trời hỡi, An Tịnh chắc nữa ít hà, là anh ta sao? Phương Khả gật gù, vẻ sâu xa, như thể đang nói, thần tượng sụp đổ rồi chứ gì? An Tịnh, à, nghe xong càng thấy đẹp trai hơn. Cô ấy đang vì ai? Vì cái gì mà phổ cập khoa học hả? Ninh Trần ngồi bên cạnh không nhịn được cười. Thật ra thời điểm cô gặp Lục Chấp, anh cũng là bộ dạng đó, dường như ngủ cả ngày không tỉnh, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt, tính tình nóng nảy xấu xa, thích dọa dẫm uy hiếp người, trên cơ thể có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Tối đó lúc sắp ngủ, điện thoại rung lên mấy tiếng. Lý Trần lấy ra xem là Lục Chấp nhắn tin đến. Anh luôn nghĩ anh đợi em một cuộc đời trọn vẹn. Câu này làm cho cô sửng sốt thật lâu, không đoán ra được ý nghĩa trong đó, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Đợi một hồi lâu, cũng không thấy bên kia nhắn thêm gì nữa, Ninh Trần hỏi dò. Lục Chấp, vì sao anh lại nói như vậy? Anh siết chặt điện thoại, không biết phải trả lời thế nào. Đúng vậy, anh nợ cô một cuộc đời nguyên vẹn. Nếu như không gặp anh, kiếp trước Linh Trân đã điền nguyện vọng vào đại học B, sau đó kết bạn, giống như tất cả sinh viên khác, sống một cuộc đời bình yên. Tốt nghiệp, tìm một công việc yêu thích, yêu đương, kết hôn, sinh con, vui vẻ hạnh phúc đến già. Những bất hạnh của cô đều do anh mang đến. Cô tốt đẹp như thế, vốn dĩ không nên gánh chịu tất cả những điều này. Thế nên Linh Trân đời này, anh sẽ trả lại cho em một cuộc đời trọn vẹn. Để em cũng giống như tất cả bạn học khác, trải nghiệm cuộc sống mà em nên có, theo đuổi những ước mơ. Anh muốn nâng niu em trong lòng bàn tay, cũng muốn trao cho em một vòm trời tự do. Anh trao hết cho em những gì anh có, vì em phủ kín một đường lụa hoa. Chương 61. Trông cậu ấy có vẻ rất thương cậu. Sau khi khóa huấn luyện quân sự kết thúc, mọi người chính thức bước vào cuộc sống đại học. So với chương trình lớp 12, bận tối tăm mặt mũi mà nói, lên đại học, thời gian rảnh rỗi hơn nhiều, sinh hoạt thường ngày của Ninh Trân biến thành ăn, học, ngủ, lặp đi lặp lại, từ giảng đường về ký túc xá ra căng tin hoặc tiệm cơm nhỏ. Cuộc sống phẳng lặng hết đỗi bình thường. Đến thời điểm này, rất nhiều tình tiết vụn vặt của kiếp trước cũng lần lượt ẩn hiện trong tâm trí. Cô nhớ khi đó, có lẽ cũng là mùa hè nóng bức, ve sầu không ngừng giả dích. Lục Chấp đuổi theo cô đến trường học, thiếu niên khí thế hừng hực, anh rầm rầm rộ rộ theo đuổi cô. Chưa đến mấy ngày, cả trường đều biết có một thiếu niên ngang ngược cố chấp đến không thể tưởng tượng. Khoảng thời gian đó, lúc nào cô cũng có thể nghe thấy những lời trêu ghẹo, Ninh Trân, hôm nay Lục Chấp lại đến nữa à? Cô xấu hổ không biết để đâu cho hết, cảm giác giống như mọi người xung quanh đang cười nhạo mình. Phải mất một thời gian dài, cô mới từ từ không để ý tới nữa. Rất nhiều chuyện người ngoài sẽ không thể nào hiểu được. Tâm trạng của cô khi đó vô cùng bối rối mịt mờ. Tiếng tăm của hai người bọn họ đã lan truyền rộng khắp toàn trường theo cách như thế. Sau khi mẹ mất, cô đặc biệt khao khát cuộc sống bình thường như bao người. Ninh Trân biết bản thân mình là người thận trọng, cô không có tham vọng, cả đời chỉ mong hướng tới sự bình an vui vẻ. Lục Chấp giống như thanh gươm bén nhọn, có khả năng xuyên thấu mọi bí ẩn, hiếu kỳ, xọc vào lớp mai bọc thật dày mà cô đã cất công tạo ra để che giấu mình. Anh không cần bất cứ thứ gì, chỉ muốn cô. Thi đậu đại học B, cũng không đi học, lúc nào cũng ở bên cô. Hỏi anh cười đến xấu xa. Không có em làm sao anh học được? Cô đã từng thử cố gắng lý giải tình cảm đó của Lục Chấp. Trên đời sao có thể có người trong tim chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh một người? Trong mắt chỉ nhìn thấy cô, muốn cho hết tất cả những gì mình có cho cô. Trên đời này không còn bất kỳ ai có thể chạm vào trái tim anh sao? Anh không cần ước mơ, không cần cuộc sống sao? Đến khi chết đi rồi, cô mới cảm nhận được một cách rất sâu sắc tình cảm đó. Có người dựa vào đức tin mà sống, có người sống bằng tình yêu. Lục Chấp là trường hợp sau. Anh vì yêu cô mà vĩnh viễn hăng hái bồng bột, vĩnh viễn tràn ngập sức sống rực rỡ như tia nắng mùa hè. Dường như đời này cô đã đạt được sự bình yên, thanh thản mà kiếp trước luôn tìm kiếm. Mỗi ngày sau giờ học, có thể đi đến thư viện đọc sách, cũng có thể làm tổ trong ký túc xá xem phim. Nhưng đâu đó, trong trái tim là một vùng trống vắng. Cô biết đó là nơi đã dành cho Lục Sáp. Thời điểm Ninh Sơn quyết định đi tìm Lục Sáp thì lại được người bên khoa của bọn họ thông báo. Anh chàng xoáy ca trung đội 9 không có đến lớp buổi nào. Cô gọi điện thoại cho Lục Sáp, giọng thiếu niên đầu bên kia trầm gàn. Bạn học nhỏ, em nhớ anh ạ. Trong âm thanh mệt mỏi, lộ ra niềm hân hoan, không thể che giấu. Cô hỏi anh, Lục Sáp, anh không đến trường sao? Anh đang ở công ty. Trên thực tế, anh đang họp. Trong phòng, các thành viên của hội đồng quản trị đang đánh mắt nhìn nhau. Lục Tổng vốn đang nghiêm mặt đưa ra nhận xét báo cáo tổng kết hàng năm, đang nói thì chuông điện thoại vang lên, sau đó lập tức nhẹ nhàng bắt máy. Chỉ nghe thấy sếp lớn dịu dàng gọi, bạn học nhỏ, như thể không phải là người vừa rồi đang phát biểu mạnh mẽ, vang dội tựa sấm rền. Anh về Lục ra rồi ạ? Ninh Trân siết chặt điện thoại. Sao lại sớm như vậy? Không phải ít nhất một năm nữa Lục Gia mới phát sinh sự cố sao? Lục Sáp về sớm như thế, liệu có khi nào những chuyện đó sẽ xảy ra trước thời hạn không? Anh vẫn chưa tới 20 tuổi, đã phải gánh vác cả Lục Gia sao? Bên này có chút việc. Ở trường anh đăng ký khoa tài chính, chuyên ngành này học lý thuyết không hiệu quả bằng thực hành, ở công ty hữu dụng hơn. Mấy ngày nay, anh ngủ không yên giấc. Tình hình của Lục Gia lúc này hoàn toàn giống với thời điểm anh bắt đầu tiếp quản ở kiếp trước. Khi đó, anh thao thức trắng đêm, cắn răng quyết tâm phải làm cho Lục Gia vững mạnh. Hiện tại, anh rất điềm nhiên, bình tĩnh khi sở bố trí xong việc, rồi từ từ thu lưới, sẽ không đi lại con đường cập kềnh bế tắc của kiếp trước nữa. Lục Sáp, hôm trước anh, sao anh phải giả vờ không biết em? Vấn đề này cô đã giữ trong lòng thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi anh. Bên kia trầm mặc một hồi lâu mới khẽ cất lời. Ninh Săn, anh sợ... Anh nói tiếp, cuộc đời này của anh chỉ sợ một điều duy nhất. Anh sợ không bảo vệ được em. Tần gia chưa sụp đổ, âm mưu chưa bị phá vỡ. Anh chỉ sợ bi kịch kiếp trước lần nữa lặp lại. Anh không dây dưa làm phiền em có thể sống cuộc sống bình thường. Chờ anh trải xong con đường bằng phẳng, sẽ quay lại đón em về nhà. Anh không chịu nổi, thật sự không chịu nổi. Anh có thể đổ máu, có thể bị thương, thậm chí có thể chết. Nhưng anh không thể chịu đựng được nỗi đau mất cô lần nữa. Chỉ cần giải quyết xong vấn đề Thu Linh, anh tạm thời xa cách cô sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Trường học đối với cô mà nói mới là nơi an toàn nhất. Phiền môi Ninh Chăn run rẩy, sao anh lại nói như vậy? Có phải Lục Gia đã xảy ra chuyện gì không ạ? Anh nghe thấy giọng cô hoang mang, lo lắng, liền mỉm cười trấn an. Không có gì đâu, em đừng suy nghĩ nhiều. Ngày mai anh trở về thăm em được không? Những điều ngờ vực trong lòng cô cồn dậy, rõ ràng như đang biểu hiện trước mắt. Từ khi trở lại sau kỳ thi đại học, anh tựa hồ không còn tùy hứng như trước. Anh đang sợ. Dường như sợ cô không đủ thích anh, cũng tựa như sợ một điều gì khác. Phong thái anh mạnh mẽ hơn, ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Nhưng từ một người không hề biết sợ hãi, giờ phảng phất có nơi yếu đuối, sợ bị chạm vào. Cô bỗng quyết định trong trước mắt, lấy lại giọng bình tĩnh. Không cần đâu, Lục Sáp. Cô hạ quyết tâm, em sẽ đến Lục Gia tìm anh. Lúc nói câu này, tim cô đập rất nhanh, có một suy đoán không tưởng bất chợt nảy ra. Hơn nữa, cứ quẩn quanh trong tâm trí không cách nào xua đi được. Có khi nào anh nhớ lại chuyện kiếp trước? Đầu ngón tay cô khẽ run. Thế nên anh mới nhìn cô bằng ánh mắt đó. Lúc ôm cô dùng sức không buông như muốn biểu đạt. Mất mà tìm lại được. Thực sự có thể sao? Cô sống lại một đời đã là trời cao thương xót. Anh... Nếu quả thật như vậy, Đụng chấp của kiếp trước sống bao lâu? Anh có tìm được chân tướng nguyên nhân dẫn đến thảm kịch của bọn họ không? Những ý nghĩ phi lý này như bén rễ sinh trưởng trong đầu cô. Lục Sáp bỗng thấy trong lòng thốt lạnh, nước mắt anh rất sợ để cô tiếp xúc với Lục Gia. Nhưng anh chỉ có thể cười trêu. Có phải khi không có anh ở bên cạnh, em mới nhận ra em đã thực sự yêu anh rồi không? Không phải đâu, Lục Trắc. Anh nghe thấy giọng cô dịu dàng, cô nói, khi anh ở bên em cảm thấy rất hạnh phúc. Bên ngoài phòng họp, thiếu niên ngơ ngẩn giữ người. Chốc lát sau, người trong phòng nghe thấy một tiếng bộp vang lên. Lưu Y đi lấy tài liệu quay lại, nhìn thấy Lục Tổng gần đây, Thánh Thiên Tài nhập, đang luống cuống đi nhặt điện thoại. Hầu kết Lục Cấp, Lục Chấp khẽ chuyển động, tim đập mãnh liệt. Sống hai kiếp, anh rất ít khi nghe thấy Ninh Chân nói những lời âu yếm dỗ dành. Anh vốn cho rằng mình đã mang đến cho cô những muộn phiền bất tận. Lúc nào cô cũng nói, Lục Chấp anh phiền quá đi. Lục Chấp anh đừng có lúc nào cũng nói chuyện yêu đương nữa, anh mới bao nhiêu tuổi. Nhưng anh chưa từng nghĩ tới có một ngày Ninh Chân sẽ nói, khi anh ở bên em cảm thấy rất hạnh phúc. Anh muốn cười nhưng chẳng hiểu sao mắt lại đỏ hoe, thì sao với cô anh lại có nghĩa là hạnh phúc. Vậy mấy ngày nay nhớ đến cô, đến rổ dạ đúng là chịu tội công toi. Anh thật sự cùng lắm chỉ có thể kìm nén thêm một đêm nay là quả thật không cách nào chịu đựng thêm được nữa. Đi mà vì sự an toàn của cô, để cô tự do cách xa cuộc sống của cô. 2 năm không đợi được, 1 ngày cũng vậy, không thể chờ. Vì câu nói của cô, anh vượt mọi chông gai, đánh đâu thắng đó. Giọng anh nghẹn nghẹt. Nếu anh nói ở bên anh, sẽ có rất nhiều nguy hiểm, rất nhiều thử thách, rất nhiều nhơ nhớp, bẩn thỉu, thậm chí cuộc sống bình yên hiện tại của em cũng sẽ bị phá vỡ. Anh dừng một lúc. Em có sợ không, Ni Chăn? Hơi thở anh có phần dồn dập. Giọng nói của cô gái nhỏ đầu bên kia vẳng lại ý cười. Em không sợ đâu, Lục Chắc. Em đừng hối hận. Trong mắt anh đen thẳm, sâu hun hút, giọng nói khẽ run. Vĩnh viễn, đừng bao giờ hối hận. Khi Ninh Săn đưa ra quyết định này, nói không sợ là giả. Cô không có can đảm, nói với Lục Chấp. Thật ra em đã sống hơn một đời. Em biết kiếp trước của hai chúng ta rất bi thảm. Em chết, còn anh không biết thế nào. Ban đầu khi mới sống lại, cô chỉ hướng tới việc trốn tránh. Nhưng bây giờ cô muốn chủ động nghênh đón. Không biết mọi thứ liệu có lần nữa xoay vòng trở lại những gì đã xảy ra ở kiếp trước hay không. Cái suy đoán Lục Chấp nhớ lại này, quá khứ khiến cô nghĩ tới cũng thoáng run rẩy. Thật sự có khả năng này sao? Cô rất muốn biết. Năm nhất giờ lên lớp không nhiều. Nếu đi Lục gia chắc chắn không phải là chuyện 1-2 ngày. Nên Trần nghĩ ngợi một lúc quyết định dứt khoát đi tìm giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ học. Giáo viên chủ nhiệm lớp cô là một phụ nữ trung niên, hết sức nhỏ nhẹ, hiền lành. Nghe nói trong nhà cô có việc, trực tiếp ký vào đơn xin phép, đồng thời không quên dặn dò. Mới khai giảng chưa bao lâu, em sắp xếp xong công việc phải nhanh chóng quay trở lại lớp, nếu không sẽ không theo kịp bài vở của các bạn. Cô gật đầu, cảm ơn giáo viên chủ nhiệm. Lúc Ninh Săn trở về ký túc xá thu xếp hành lý, các cô bạn cùng phòng đều kinh ngạc đến ngây người. Vạn Lan Chi ló đầu ra khỏi màn ngủ. Ninh Săn, cậu làm gì thế? Cậu phải về nhà hả? Cô lắc đầu. Không, tớ đi tìm Lục Chấp. Câu nói này giống như ném sang một quả bom nguyên tử. Mọi người đang chơi game, thiếu điều nhẹ dựng lên. Gã nút, cậu nói cậu đi tìm ai? Ninh Săn mỉm cười. Lục Chấp. Ed, hai bên vừa mới gặp nhau một lần, cậu đã bị cậu ta dụ dỗ rồi sao? Tớ đã nói với cậu không được dính tới cái tên khốn này rồi mà. Có phải cậu ta dọa dẫm uy hiếp cậu không? Cậu ta đã làm gì cậu? Linh Trần mếu dở khóc dở. Kỳ thật anh ấy... Lần đầu tiên cô nói với người khác chuyện này, ấp a ấp úng một hồi mới thốt ra được nửa câu. Anh ấy là bạn trai tớ. Nhiệt độ gò má tăng cao. An Tịnh chố mắt nhìn Chân Chân, mới có mấy ngày mà đã yêu nhau luôn rồi hả? Cô nàng vừa chưa kịp hành động, thế nào mà nam thần nữ thần đã ở bên nhau? Ninh Xuân cúi gằm mặt giọng lý nhí. Tớ xin lỗi, bọn tớ quen nhau lâu rồi. Trước đó cô không biết Lục Chấp định làm gì, lại càng không thể nào biết ngượng mà nói đồ cố này là bạn trai tớ. Khóe miệng Phương Khả giật giật. Thú vị, thú vị. Phải ngây người thật lâu mới tiêu hóa được sự thật này. Cô nàng rối rắm một hồi, kéo Ninh Chân qua. Cậu đã là bạn gái cậu ta thì không thể để cậu ta bắt nạt suốt ngày được. Cô nàng xoa tay hậm hè. Tên cố này thiếu dạy dỗ mà, lần sau gặp trước hết phải tát cho một cái, dạy cậu ta làm người. Dù sao trông cậu ta rất có vẻ thương cậu. Thu Linh thở dài, Lục Chấp quá thủ đoạn, nghĩ cách nhắm vào Thu Miểu. Tôi chỉ có thể đến tìm cô. Cậu ta đâm vào tim tôi một nhát dao, tôi cũng phải trả lại cho cậu ta một nhát, đúng không? Thu Miểu, em gái tôi, là người thân duy nhất còn lại trên đời này của tôi. Thu Linh uống một ngụm cà phê. Cô có thấy người đàn ông ngồi bàn bên cạnh kia không? Ninh Chân nghiêng đầu nhìn sang, một người đàn ông mặc âu phục đang đọc sách, trên túi áo cài một cành hoa hồng. Tu Linh cười khẽ hạ giọng nói, trong túi anh ta có một khẩu súng. Cô nói lát nữa cô chạy nhanh hay là viên đạn của anh ta nhanh. Cô điên sao? Sắc mặt Ninh Xuân tái nhợt. Đúng vậy, tôi điên. Thu Miểu đã mất tích nửa tháng, nửa tháng đã đủ để bức tôi điên. Tôi nghĩ, đã nghĩ rất nhiều lần. Lộ Chấp gần đây vô cùng đáng sợ. Mấy ông già bảo thủ trong hội đồng quản trị đều bị cậu ta ép cho ngoan ngoãn phục tùng. Nếu cậu ta đã bản lĩnh như thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu ta biết Thu Miểu. Thu Linh gõ xuống mặt bàn, lập tức gọi điện thoại cho Lục Chấp, bảo cậu ta thả Thu Miểu ra. Đời này chuyện tồi tệ gì tôi cũng đã làm qua, nhưng mà chưa từng giết người. Có điều hôm nay tôi không ngại phá lệ một lần đâu. Dù sao, người đàn ông kia giết cô cũng là chuyện bất trắc ngoài ý muốn, đúng không? Hiện tại, cô cũng đừng nghĩ tới chuyện hô hoán. Dù sao, đạn cũng bay nhanh hơn người. Gọi điện đi, ngay lập tức. Mắt cô ta long lên, giọng nói dữ tợn. Vì sân cắn môi chỉ có thể làm theo. Lúc này cô rất hoảng sợ. Sự việc xảy ra quá đột ngột. Cô thậm chí không biết người có tên Thu Miểu đột nhiên nghe thấy này là ai. Nhưng giờ là lúc nhất định phải giữ bình tĩnh. Xem ra Thu Linh đã lo lắng đến mức mất kiểm soát. Nếu không, cô sẽ không bất ngờ làm ra chuyện như vậy. Lòng bàn tay Ninh Săn một giây trước vẫn lạnh ngắt, nhưng lúc này đổ đầy mồ hôi. Điện thoại vang lên 2 tiếng, đã có người bắt máy, nhưng bên kia không nói lời nào. Cô nhẹ nhàng gọi anh Lục Chấp. Một hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại. Thu Linh sốt ruột co mày nhìn Ninh Săn. Ninh Chân cúi thấp đầu, cố giữ cho bản thân bình tĩnh, không để Thu Linh nhìn thấy nét mặt mình. Trái tim cô đập thịch thịch rất nhanh. Gọi khẽ một tiếng, Lục Chấp. Ninh Chân, em đừng sợ. Giọng thiếu niên vang lên khàn khàn. Em ngẩng đầu lên đi. Nghe thấy mấy lời này, cô sững người giây lát, ngước mặt lên. Thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen ẩm ướt, lòa xòa phủ xuống trán. Anh thở hổn hển, vẻ tàn nhẫn lan tràn trong mắt. Lục Chấp đứng phía sau Thu Linh, âm thanh trầm khàn, không biết vọng ra từ trong điện thoại hay truyền tới từ thực tế. Anh cất giọng xét gạch. Thu Linh, cô to gan thật, có tin tôi một phát bắn chết cô không? Áo khoác Lục Chấp vắt trên tay trái phủ xuống, che tay phải đang cầm khẩu súng dí vào lưng Thu Linh, đứng ngay vị trí sau trái tim. Thì Trần ngây người một lúc mới sực bừng tỉnh, đưa mắt nhìn người đàn ông cài hoa hồng bàn bên cạnh. Có 4-5 người đàn ông mặc quần áo bình thường bao vây hắn ta, sắc mặt hắn cũng hết sức khó coi. Thân hình Thu Linh cứng đờ. Lục Chấp, làm thế nào cậu ta có thể đến nhanh như thế? Thu Linh cắn răng. Thu Miểu đâu? Cậu không đụng tới Thu Miểu, tôi đã không tới tìm Ninh Trần. Tôi không muốn giết cô ấy, chỉ cần cậu để Thu Miểu quay về, tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Lục Chấp cười gằn, thanh âm lạnh thấu xương. Còn mẹ nó, cô dám nói điều kiện với ông đây. Xem ra cô ngại sống quá dài mà. Ninh Sơn bị dáng vẻ này của anh hù dọa, cô sợ anh sẽ thật sự nổ súng, thảng thốt gọi. Lục Chấp. Động tác của thiếu niên cứng đờ, bàn tay nắm khẩu súng khẽ run. Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen láy chậm rãi rơi trên người cô. Từ trước đến nay, anh không để cô nhìn thấy bộ dạng này của mình. Nhưng vừa rồi đang lái xe trên đường, nhận được tin Thu Linh đi tìm Ninh Chan. Trái tim anh đập điên cuồng đến mức không thể nào khống chế được. Cái cảm giác tuyệt vọng Tột cùng của kiếp trước khiến anh thoáng cái gần như không thở nổi. Nếu đi ra thực sự xảy ra chuyện, cuộc đời này anh không còn dũng khí để sống cô độc 7 năm một lần nữa. Cô gái nhỏ phía đối diện đứng lên. Cô mặc chiếc váy màu tơ vàng, eo cài thắt lưng trắng, làn da càng trắng hơn. Cô đi đến bên cạnh anh, nắm lấy cánh tay trái không cầm súng. Em không sao. Anh đừng như vậy, anh thế này sẽ phát điên mất. Trời nóng bức, mồ hôi chảy xuống trán thiếu niên, nhưng bàn tay cô đang cầm không có lấy một chút hơi ấm, lạnh lẽo như xác chết. Cô cầm tay anh gắng gượng nở nụ cười. Nụ chấp. Khóe mắt thiếu niên phút chốc đỏ hoe. Ninh Trăn. Bàn tay đang đặt trên cò súng kẽ buông lỏng, tay kia nắm lấy tay cô. Anh xin lỗi. Thời điểm hai người bước ra khỏi quán cà phê, bàn tay đang cầm tay cô vẫn lạnh băng. Mặt trời trên đầu như thiêu đốt. Anh dắt cô đi đến chỗ đậu xe. Ninh Trăn ngoái đầu lại, nhìn lướt qua. Mấy người đàn ông kia đã đưa Thu Linh đi. Trong xe mở điều hòa, không khí vô cùng mát mẻ. Con người đèn nhánh của thiếu niên không có lấy một tia sáng, thân hình vẫn cứng đờ. Bọn họ ngồi ở ghế sau, Lục Chấp vẫn mãi không nói câu nào. Kỳ thực mà nói, Ninh Trăn ngỡ ngàng nhiều hơn là sợ. Mọi việc xảy ra hôm nay quá đột ngột hoang đường, đến giờ cô vẫn có cảm giác không chân thật. Trải nghiệm này giống như xem bộ phim truyền hình cậu viết, nhưng người bên cạnh trông còn sợ hãi hơn cô. Cô nhẹ nhàng gọi anh. Nè Lục Chấp, anh nhìn em một cái đi. Anh nghe thấy liền quay đầu sang, bốn mắt giao nhau. Cô chớp mắt. Anh vẫn luôn là người bảo vệ em sao? Cô dùng từ rất mềm mỏng dịu dàng, không trách cứ, cũng không chán ghét. Cô nói là bảo vệ. Xương cằm anh căng cứng trong thoáng chốc, anh ngập ngừng gật đầu. Anh sợ Ninh Trăn gặp chuyện không may, luôn cho người bảo vệ cô. Thế nên hôm nay, Thu Linh vừa có hành động, anh đã nhanh chóng chạy tới. Cho dù anh không đến kịp, ít nhất cũng có người bảo vệ cô sẽ không xảy ra chuyện. Ninh Trăn ả một tiếng, nhưng sao anh biết em sẽ gặp nguy hiểm chứ? Anh nhìn thấu được quá khứ, biết được tương lai sao, Lục Chấp. Bàn tay đang nắm tay cô vô thức siết chặt. Ánh mắt Ninh Trăn bình tĩnh dịu dàng, nhìn vào mắt anh. Có một khoảnh khắc, Lục Chấp nghe thấy nỗi bất an hoảng hốt cuộn dậy trong lòng. Điều khiến anh sợ hãi là chuyện quái dị này sẽ khiến cô ghét anh. Anh miễn cưỡng cười cười. Không phải đâu, anh chỉ là... Anh nhìn ánh mắt đen láy sạch sẽ của cô gái nhỏ, bình tĩnh đặt chuyện. Lúc trước, anh nghe thấy có vài điều không hay, anh sợ em gặp nguy hiểm nên đề phòng trước. Cô gái nhỏ gật đầu. Là vậy ạ? Anh biết không, trước khi em đến tìm anh, Phương Khả nói, anh lúc nào cũng bắt nạt em, nhưng em là bạn gái của anh cơ mà. Cậu ấy nói, anh như thế quá xấu xa, bảo em gặp anh nhất định phải tát cho anh một cái, dạy anh làm người. Lũ sắp không kìm được cong vé môi, thân hình đang căng cứng cũng buông lỏng. Vậy em sẽ làm sao, Ninh Trăn? Cô nghiêm túc gật đầu, thành thật mà nói em rất muốn. Có phải anh cảm thấy em đặc biệt ngốc, đặc biệt dễ bị lừa gạt không? Gương mặt nhỏ nhắn của cô nghiêm nghị. Vậy anh sẽ phối hợp sao? Phối hợp. Anh cười cười, cong mắt môi, cả trái tim cũng cho em. Giọng cô mềm mại yêu kiều khiến người ta không nghe ra sự tức giận lẩn lấp ở đây. Vậy anh dịu sát một chút đi. Được rồi, cúi đầu, cô nói. Anh nín cười. Anh không tin cô nhóc nhát gan dám đánh người. Anh kề mặt tới gần một cách đầy dứt khoát. Em dám không, bạn nhỏ đáng yêu? Bên trong xe yên tĩnh, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Ngoài trời nóng bức, người qua lại đến đi vội vã, không ai chú ý tới nơi này còn có người. Ninh Trăn ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Thân thể anh cứng đờ, đầu ngón tay khẽ run. Ninh Trăn ôm lấy cổ anh, nước mắt không kìm được phút chốc tuôn trào. Anh trở về phải không, Lục Chấp? Chương 63. Chương 63. Vô lại. Lý Trần khóc nức nở, bật thốt ra một câu khiến tim anh nháy mắt đi loạn, suy chút nữa ngừng đập. Lục Chấp không xác định được cô muốn nói gì. Cái gì gọi là anh trở về? Giọng anh run run. Em... Anh không dám thốt ra câu hỏi đó, lỡ như hiểu sai ý cô, anh không biết phải đối mặt với hậu quả này thế nào. Lục Chấp ôm cô vào lòng, đưa tay lau nước mắt cho cô. Em đừng khóc mà. Lý Trần hít hít mũi, kỳ thật cô đã khá chắc chắn. Anh vẫn là Lục Chấp, tính cách hoàn toàn giống hệt, nhưng anh khiến cô có cảm giác những lời lạ lùng anh nói không phải là vô căn cứ. Lục Chấp tùy hứng bạt mạng, sự bất kham ngang ngược đã khắc sâu vào trong xương cốt. Nhưng khi quay trở về sau kỳ thi đại học, Lục Chấp lại nói anh sợ. Hôm nay Thu Linh tình cờ xuất hiện ở quán cà phê, nhưng anh lại có thể chạy đến kịp thời, chứng tỏ anh đã sớm biết cô sẽ gặp nguy hiểm. Nếu không phải trùng sinh sống lại, anh không thể nào sắp xếp mọi việc thỏa đáng như thế. Cô trấn tĩnh dịu dàng hỏi anh. Anh có thể nói cho em biết ông bà ngoại em qua đời khi nào không? Thân hình đang ôm cô cứng đờ. Anh ngập ngừng đưa tay nâng cầm cô lên, nhìn vào đôi mắt ướt đầm nước mắt của cô. Trầm mặc thật lâu, anh dè dặt mở miệng. 3 năm. Sau khi em đi 3 năm. Lục Chấp nhìn xoáy vào mắt cô, sợ hãi, gương mặt cô sẽ hiện lên vẻ bất thường. Câu trả lời của anh nhường nào cẩn trọng. Cô mơ hồ có thể cảm nhận được anh giữ lại đường lui cho mình. Cô đau lòng, giọng nghẹn ngào. Vậy còn anh, Lục Chấp, anh sống bao lâu? Đầu ngón tay anh run lên, hầu kết khẽ nhúc nhích. 27 tuổi. Vì sao anh chết? Anh không trả lời cô nữa, cảm xúc cuồn cuộn dâng trào trong mắt. Cho đến tận bây giờ, anh chưa một lần nghĩ tới khả năng này. Dù rằng có ký ức hai kiếp, nên chân cô chỉ cuộn người vào trong phòng, thủ trong góc của mình, lúc nào cô cũng lẩn trốn né tránh anh. Nào ngờ cô cũng có ký ức kiếp trước. Lục Chấp không rõ ràng, trong lòng bàn tay mình xót xa hay vui vẻ. Anh nói dối, anh bị bệnh. Anh sợ cô lại tiếp tục thắc mắc, bèn đổi từ bị động sang chủ động hỏi ngược lại. Em còn nhớ được gì nữa? Dường như em nhớ hết tất cả mọi thứ, nhưng lại tựa như không có gì rõ ràng. Cô nghiêm túc trả lời anh. Em có ký ức thời điểm 16 tuổi của kiếp trước, một tuần trước khi chuyển đến trường mới. Em còn nhớ anh đúng không? Giọng anh nghẹn nghẹt. Em còn nhớ anh đã từng yêu em, yêu đến đau xé tâm can. Dạ. Cô vòng tay ôm lấy anh. Nhưng khi đó em rất sợ, rất nhiều chuyện em không nhớ được. Vì vậy em đã nghĩ đến, nếu như đời này em không ở bên anh thì điều khổ bất hạnh đó sẽ không xảy đến. Em sẽ gặp được một người khác, anh sẽ gặp được một người khác, sẽ hạnh phúc. Anh siết chặt tay, thanh âm run run. Không phải như vậy, khoảnh khắc gặp em mới thật sự thật sống. Ngoại ô thành phố B, không có âm thanh ồn ào hối hả của thành thị, ve kêu xa xả khắp nơi như gom hết chút mùa hè còn sót lại. Những thân cây cao to vẽ bóng râm xuống mặt đất. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Đây là đâu vậy anh? Lục Chấp cong môi. Đưa em đi xem chân tướng sự thật. Vùng ngoại ô trống trải, chỉ có một tòa nhà phong cách cổ xưa đang sừng sững, dây thường xuân phủ kín tường rào. Tiếng kéo kẹt khi bước chân dẫm lên sàn gỗ khiến tim cô bất giác tăng tốc. Cửa cổng đóng chặt, có mấy người đang đứng cách giữ bên ngoài. Khi nhìn thấy bọn họ cung kính gọi, Lục tổng mở cửa ra. Vâng. Lục Chấp dắt cô đi vào. Căn phòng bên trong trải thảm sàn, trang trí đơn giản đến ảm đạm, chỉ có một cái giường lớn, cửa sổ bị niêm phong đóng kín, ánh sáng lờ mờ u ám, hoàn toàn đối lập với bên ngoài. Tim Lý Trần đột nhiên thắt lại, căng thẳng lạ thường. Cảnh tượng này không hiểu sao khiến cô cảm thấy hết đỗi quen thuộc. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, cô nhớ ra kiếp trước cô đã bị đưa đến một căn phòng tương tự thế này. Người phụ nữ giam giữ cô có gương mặt rất xinh đẹp. Khi đó cô không phân biệt được bên ngoài trời sáng hay tối, chỉ biết mình rất sợ. Người phụ nữ đó cười khẽ. Đừng sốt ruột, mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi. Cô xem, cô không biết cậu ta thì tốt biết mấy. Giọng nói đó là Thu Linh, nhưng mà khuôn mặt không đồng nhất. Mà lúc này bên trong phòng cũng có một cô gái. Cô ta ngồi trên giường, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Bước chân lên sân cứng đờ, thốt trợn to hai mắt. Gương mặt cô gái kia nom rất quen, không ngờ lại tương tự cô đến mấy phần. Có điều nơi khóe mắt có một vết sẹo đáng sợ, khá đáng sợ, đã phá hỏng toàn bộ mỹ cảm. Đồ sếp thấp giọng nói, đừng sợ anh Sơn An, nếu em thấy không thoải mái thì chúng ta đi ra ngoài trước. Ninh Sơn lắc đầu. Lục Chấp vẫn chưa lên tiếng giải thích, cô gái kia đã lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Cô là Ninh Sơn. Trong nháy mắt, Ninh Sơn dường như cũng hiểu ra cô ta là ai. Thu Miểu. Đúng vậy. Thu Miểu kéo căng khóe môi, không nói gì, ngược lại hỏi Lục Chấp. Cậu có thể cho người mở một cánh cửa sổ ra được không? Dù sao tôi và cô ấy cũng có đôi đét giống nhau, cậu đối xử với tôi thế này chẳng phải là quá quá tệ sao? Lục Chấp nhếch miệng. Thối lắm, hiện tại gương mặt này của cô thế nào, cô rõ hơn tôi nhiều, cô cũng xứng so với cô ấy. Ánh mắt Thu Miểu rơi trên người Ninh Chân phút chốc, không nói năng. Ninh Chân cắn môi, hỏi những điều đang suy đoán trong lòng. Cô phẫu thuật thẩm mỹ sao? Thu Miểu lạnh lùng. E rằng cô phải đổi lại cách nói, tôi lại bị đè xuống cái bàn đó. Vậy gương mặt Thu Linh? Đúng thế, cũng vậy. Thu Miểu đáp hết sức bình thản. Đến tận khi về tới nhà lớn của Lục gia rồi mà Ninh Chân vẫn nghe thấy trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Hóa ra là như vậy, hèn gì mà Thu Linh giống mẹ Lục Chấp như tạc. Trên đời đâu thể nào có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Hóa ra bi kịch của bọn họ ở kiếp trước vốn là một ván cờ đã được giày công bố trí tỉ mỉ. Lục Chấp nhìn ra tâm trạng cô không tốt, anh dịu dàng bẹo má cô. Bạn học nhỏ em sợ sao? Cô lúc lắc tóc. Dạ không phải sợ, chỉ có điều em không biết diễn tả cảm giác này thế nào nữa. Vốn dĩ anh định cả đời sẽ không bao giờ để biết chuyện này. Anh nhướn môi, có phần vô lại, nhưng tự em đã trêu chọc anh đấy nhé. Anh nói gì cơ? Ninh Sơn cắn môi, anh khẽ cười. Tự em nói ở bên anh rất hạnh phúc. Khi anh nói những lời này, ánh mắt nhìn cô đăm đắm. Lúc tự mình nói ra câu đó, cô không cảm thấy gì, nhưng mà khi bị anh nhắc lại, không hiểu sao thấy xấu hổ vô cùng. Ninh Sơn cố nén ngượng ngùng. Sau này anh không được phép lặp lại những gì em đã nói nữa. Cô cất giọng uy hiếp. Nếu không anh sẽ không bao giờ được nghe thấy những lời đó nữa. Nói xong câu đó, mặt cũng đỏ bừng. Lần đầu tiên cô học Lục Chấp dọa dẫm người thế này, nội dung đe dọa còn dễ thương hết nức. Lục Chấp cười đến không cách nào đè nén. Rồi, chuyện gì cũng nghe theo em hết được không? Bị anh trêu một hồi, tâm trạng phiền muộn khi nhìn thấy Thu Miểu rốt cuộc cũng qua đi. Hiện giờ dáng vẻ Thu Miểu và cô chỉ giống nhau đôi nét, nhưng nếu qua thêm một năm nữa sau mấy lần phẫu thuật, không biết liệu khuôn mặt đó có thật sự giống cô không. Đủ chấp chấm ngâm một hồi, thành thật nói với cô, anh cũng không rõ nữa. Sở dĩ anh biết người này là vì nhìn thấy trong một đoạn video. Trong video đó, một cô gái bị làm nhục, hình ảnh rất mơ hồ, cô ta trông rất giống em, nhưng vì nôn nóng sốt ruột nên anh đã tin. Anh kể hời hợt cho qua, nhưng không ai có thể biết được, kiếp trước khi nhìn thấy đoạn video kia, anh đã suýt chút nữa phát điên. Chính vì không thể chịu đựng được bản thân có bất cứ thứ gì sai lầm tồn tại tổn hại đến cô, thế nên anh mới có thể bị tấn ra khống chế. Anh cho rằng đó là Ninh Chăn, nhưng sau này điều tra mới biết hóa ra là Thu Miểu. Khi đó, vẫn còn là thiếu niên, anh điên cuồng tức giận, lập tức đi cứu cô. Anh không ngu ngốc, đã bí mật dẫn theo không ít người, nhưng sợ làm cô bị thương nên lại chịu bó buộc chân tay, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Anh bị trói trong gian phòng đen nghịt, nghe lão giả Tân gia ra điều kiện với ông nội mình. Bạn chí cốt thâm giao nhiều năm, ngoài ra chỉ là lớp vỏ bọc xối xá bên ngoài. Đến tận đêm hôm đó, qua lời của lão ta anh mới hiểu được chuyện phát sinh biến cố, cuối cùng Thu Linh đã phản bội Tân gia. Cô ta đưa Ninh Chân đi, nhưng mà Thu Miểu không kịp rời khỏi. Vì vậy, kẻ chủ mưu bên Tân gia đã quyết định chớp nhoáng, dùng Thu Miểu đánh cháo quay một đoạn video cố tình tạo ra sự lẫn lộn hiểu nhầm. Đoạn video đó gửi cho hai người, một là Lục Chấp, người còn lại là Thu Linh. Cho đến cuối cùng Thu Linh mới nổi điên, đưa Ninh Chân quay trở lại chỗ của Lục Chấp. Thu Linh hận tất cả mọi người, cô ta và Thu Miểu là trẻ mồ côi, cần ra cho bọn họ mọi thứ, nhưng đồng thời cũng thao túng, khống chế mọi thứ. Cô ta và Thu Miểu đến gương mặt cũng không thuộc về mình. Cô ta cũng căm ghét cả Lục Gia, vận mệnh của cô ta bị trói chặt vào Lục Gia. Cuối cùng Thu Linh thay đổi, quyết định muốn được làm chủ cuộc đời mình. Nhưng vào thời khắc quan trọng đã xảy ra sự cố, Thu Miểu không thể rời đi. Rốt cuộc Thu Linh cũng phát điên, tự nhủ vậy thì để Lục Chấp và Ninh Chân cùng chết một chỗ. Lục Gia sẽ trả thù cho Lục Chấp. Tấn Gia sẽ sụp đổ. Nếu cuộc đời cô ta bị hủy hoại, vậy thì kéo hai gia tộc kia chôn cùng cũng không thiệt thòi. Nhưng cuối cùng, Ninh Chân đã chắn đỡ cho Lục Chấp. Ông cụ Lục đã sướng bố trí người cứu Lục Chấp. Nếu như ông ta nhanh hơn một chút, thì cả Ninh Chân và Lục Chấp đều sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng ông ta đã già, Lục Minh Giang cũng chẳng còn sống được mấy tháng. Lục Gia cần một người đàn ông, chứ không phải một thiếu niên không tim không phổi như thế này. Trong một thoáng do dự, đã không can thiệp để Ninh Chân chết đi. Sau đó quả nhiên như ông ta mong muốn, Lục Chấp trưởng thành sau một đêm điên loạn như thế. Lục Chấp dành ra rất nhiều thời gian giải thích cho Ninh Chân nghe mọi chuyện kiếp trước. Bọn họ nói xong, đêm cũng rất dày. Cô yên lặng lắng nghe những điều luôn khiến bản thân hoang mang thắc mắc, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc phân tích. Vì vậy cho nên Thu Linh không thích anh. Vậy chuyện con của cô ta là thế nào? Lục Chấp thì sáng vẻ nghiền ngẫm điều tra này của cô, cũng đáng yêu không để đâu cho hết. Anh đã không còn để tâm đến chuyện đó nữa. Ông trời có thể trả cô về cho anh là món quà quý giá nhất mà anh không dám đòi hỏi gì hơn. Anh thản nhiên giải thích. Cô ta không thích giống nòi của Lục Gia, đúng lúc mượn tay anh trừ bỏ nó, để khiến cho anh và Lục Minh Giang đoạn tuyệt hoàn toàn. Cô mỉm cười dịu dàng nói khẽ. Vậy thì tốt quá. Tốt gì nào? Anh thanh bạch, có thể sống bằng phẳng vô tư. Anh tựa như bất ngờ, không nghĩ cô sẽ nói như vậy. Nhìn cô thật lâu, đột nhiên cười xấu xa. Này, em nói thật đi, có phải em rất rất thích anh không? Lúc nãy chúng ta đã nói rõ, anh không được phép. Anh không được phép lặp lại lời em nói. Nhưng ngẫm nghĩ thật cẩn thận, cô cũng không có nói những lời gì như thích anh. Âm thanh mắc ngang trong cổ họng, ấp ba ấp úng nghẹn đến đỏ mặt, không thể nào thốt ra miệng. Đúng vậy, em thật sự rất rất thích anh. Từ nhỏ cô đã không giỏi ăn nói, nhưng mà lặng lẽ trao hết cho anh tất cả sự dịu dàng. Người đàn ông đột nhiên cười nói. Anh nói cho em một bí mật, muốn nghe không? Cô ngước mắt lên, nhìn đôi mắt cong tít của anh, bộ dạng xấu xa khó lường. Trong lòng biết chắc không phải chuyện tốt lành gì, liền lắc đầu nguầy nguậy. Em không nghe đâu. Không nghe cũng phải nghe. Anh bá đạo ngang ngược thế này, tựa như trong nháy mắt đã trở lại ngày trước. Cô nghe thấy người đàn ông cất giọng vô lại. Kiếp trước, anh sống 27 năm. Anh nghe sát vào tai cô. Không kết hôn, sao em? Không có bất kỳ một người bạn gái nào. Tim cô đập rất nhanh, duỗi tay chống lên ngực anh, đoán được anh sắp nói gì. Vành tay Ninh Chân khẽ đỏ. Lục Chấp, anh đừng nói nữa, được không? Anh im lặng, được không? Vì vậy, người đàn ông xấu xa cười. Chưa từng có qua phụ nữ, bạn học nhỏ, anh vì em giữ mình 27 năm. Em nói, nên làm thế nào đây?